Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh phát sóng Vô Ngôn Tình An An. Nếu đã thích video, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, các bạn hãy cho An xin một like và để lại bình luận bên dưới phần bình luận. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 53. Phó Trời Dịch cười trộm một trận, phụ họa cùng Phó Trời Khâm. Đúng vậy nha, lúc trước chả nói, người ta từng được nhà họ Cố nhận nuôi, khăng khăng muốn anh con ly hôn và cắt đứt quan hệ. Hiện tại người ta cắt đứt quan hệ, mấy người lại vội vàng đi tìm người ta, không cần mặt mũi vậy sao? Hai đứa liền không muốn hai đứa bé trở về như vậy sao? Phó Thăng Anh tức giận, đối mặt với chuyện cháu trai cháu gái, mặt mũi tính là gì cơ chứ? Con nào dám, đó là cháu trai cháu gái của cha, bọn con chỉ nhắc nhở cha. Lúc trước cha bắt người ta ly hôn với anh con, hiện tại lại vì đứa bé mà gặp người ta thì quá quả mặt, thật mất mặt mà. Phó Thời Khâm từ cụm tỉm mà nói. Nhưng mà anh ta quá hiểu mấy người nhà bọn họ, chỉ cần có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái, vả mặt cũng sẽ đi. Được rồi, cha không hỏi ý kiến của hai đứa nữa, thúc giục anh con bảo nó trở về nhanh đi. Phó Trang Ảnh lừa nghe hai người ba hoa, cầm bản thiết kế, gọi mấy nhà thiết kế cùng vào phòng làm việc để bàn bạc. Ông vừa rời đi, Phó Thời Khâm và Phó Thời Sịch đằng sau lén lút đạp tay ăn mừng. Phó Thăng Ảnh bận biểu cùng nhà thiết kế bàn bạc chuyện xây khu vui chơi cho bọn trẻ. Bà Phó và bà Cụ Phó ở lại chọn mấy món quà muốn mang đi tặng hai đứa bé vào ngày mai. Bà Cụ Phó cầm một món đồ chơi của trẻ con, lại thở dài nói. Lúc trước, chúng ta cường quyết bắt con bé ly hôn. Từ lúc mang thai đến khi sinh đứa bé ra, đã được nửa tuổi, chúng ta chưa từng giúp đỡ được điều gì. Hiện tại muốn đi xem đứa bé, còn bé có cho chúng ta gặp không? Bà Phó nghe ra bà Cụ Phó lo lắng, bởi vì lúc trước bắt hai người bọn họ ly hôn, cô Vì Vì sẽ ghi hận trong lòng, ngày mai không cho bọn họ gặp đứa bé. Nhớ đâu thật sự không cho chúng ta gặp hai đứa bé thì sao? Dù sao cũng là chúng ta có lỗi với con bé trước. Bà Cụ Phó thở dài thật sâu. Bà Phó buông đồ trên tay xuống, vườn tại nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Cụ Phó lại an ủi. Chuyện ly hôn là chúng ta để con bé chịu tủi thân, một mình con bé ở nước ngoài mang thai sinh con cũng chịu không ít khổ sở. Chúng ta muốn hai đứa bé quay về nhà họ Phó thì nhất định phải bàn bạc với con bé mới được. Là mẹ bà cũng biết mang thai sinh con chịu bao nhiêu đau khổ, hơn nữa thai đầu tiên là thai đôi, tất nhiên phải chịu đựng gánh nặng gấp đôi so với phụ nữ mang thai bình thường. Bọn họ đã ép cô ly hôn, hiện tại thực sự không có mặt mũi tiếp tục ép cô giao quyền nuôi dưỡng đứa bé cho bọn họ. Hơn nữa, dựa theo ý của bà, chuyện này vẫn nên để Hàn Tranh trở về xử lý là tốt nhất. Bà Cụ Phó lại gật đầu đồng ý. Quả thật, chuyện này không thể cứng rắn, còn khuyên Thăng Ảnh một chút, đừng để cho nó nóng lòng, ngày mai lại đề cập đến chuyện không nên nói. Con biết, ngày mai chúng ta chỉ đi xem bọn nhỏ, không đề cập đến quyền nuôi dưỡng. Bà Phó lại nói, người ta mang thai sinh con, bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua vừa mới biết hai đứa bé tồn tại, hôm nay liền đến cửa muốn giành quyền nuôi dưỡng hai đứa bé. Chuyện như thế, làm sao có mặt mũi mở miệng được. Huống hồ, rõ ràng hai đứa bé còn chưa cai sữa, lúc này yêu cầu chuyện này cũng không tốt đối với ba mẹ con bọn họ. Ngày mai đi qua nhìn xem, người giúp con bé có đủ không? Nếu không đủ thì lựa chọn mấy người chăm đứa bé, dù sao phải chăm sóc cả hai đứa mà. Bà Cụ Phó lại dặn dò. Bà Phó bất đắc dĩ cười khẽ. Con đã gọi điện thoại sai người tìm người, ngày mai đi qua nhìn xem, nếu cần lập tức gọi người qua đó ngay. Chuyện này chính là chuyện của cháu trai cháu gái, làm sao bà không quan tâm cho được. Một buổi trưa, tất cả những thứ có thể nghĩ đến, bọn họ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Buổi tối, mấy người ở nhà cũ nhà họ Phó bởi vì phát hiện Hủ Hủ và Điềm Điềm mà vừa vui mừng vừa lo lắng đến không ngủ được. Vui chính là bọn họ được làm ông nội, bà nội, cụ nội. Lo lắng chính là sợ ngày mai đi gặp cô Vì Vì, cô Vì Vì sẽ không chịu cho bọn họ gặp mặt hai đứa bé. Vì thế, ngoại trừ Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, bà trưởng bối có một buổi tối đều không chợp mắt. Từ lúc ăn sáng, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn vẻ mặt buồn ngủ của vài người. Bởi vì sẽ đi thăm cháu trai nên mọi người kích động đến mức không ngủ được. Phó Thăng Ảnh trừng mắt nhìn hai người một cái. Anh còn nói khi nào thì nó trở về. Còn chưa nói gì, chỉ nói sẽ mau chóng. Phó Thời Khâm lại nói, chuyện lớn như vậy nó không nóng nảy sao? Bên kia không có việc gì thì chậm trễ cái gì? Phó Thăng Ảnh bất mãn mà quở trách. Trước kia anh lo lắng chuyện Cố Vi Vi nhất, lúc này đã đến lúc gấp gáp anh lại không trở về sớm một chút. Phó Trời Khầm biểu môi, nếu lúc trước mà không ly hôn, hiện tại mọi người chính là ông nội bà nội danh chính ngôn thuận, giờ lại đi trách anh không? Phó Trời Dịch cũng kẻ sướng người họa nói theo, còn không phải sao, lúc ấy chị dâu mang thai bắt người ta ly hôn, bây giờ con muốn cháu trai cháu gái. Đương nhiên chuyện chị dâu mang thai sau khi ly hôn bọn họ sẽ không nói. Ăn cơm không lắp được miệng hai đứa à? Bà Phó giận tái mặt trách cứ. Bọn họ chỉ sợ lát nữa cô Vì Vì không cho bọn họ xem hai đứa bé, lo lắng đến cả đêm không ngủ được. Hai người này lại còn ngồi đây mà nói mát. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, tức thời ngậm miệng lại. Hai người ăn sáng xong đều là người đi làm thì đi làm, người có show thì đi chạy show. Mấy người Phó Thắng Anh ăn qua lò mấy miếng đồ ăn, liền phân phó tài xế chuẩn bị ra cửa, đi đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyên Mộng vừa mới đưa Tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ, trở về nhìn thấy chiếc xe đậu ở cửa, nhìn thấy mấy người Phó Thăng Ảnh thì vô lại cười, lại chào hỏi. Hai, mấy vị tìm ai vậy? Chúng tôi không đến tìm cậu, chúng tôi đến tìm Vi Vi. Phó Thăng Ảnh xị mặt mà nói, vậy mọi người đợi một lúc, tôi vào hỏi cô ấy một chút. Nguyên Mộng nói xong, đi vào cửa, thông báo cho cô Vi Vi đang cho hai đứa bé ăn sữa bột. Người nhà họ Phó đến, em xem làm sao bây giờ. Cô Vì Vì hít sâu một hơi, lại nói, để bọn họ vào đi. Lát nữa em đừng gọi sai tên chị đấy, sẽ bị lộ đấy. Nguyên Mộng dặn một câu mới đi ra cửa. Phó Thăng Ảnh và bà Phó, còn có bà cụ Phó đứng bên ngoài, lo lắng tôi nhìn ông nhìn tôi, sợ không được gặp cháu trai cháu gái. Qua một lúc lâu, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi mới đi vào lại ra nói, cô ấy bảo mấy người đi vào đi. Ba người vui mừng khôn xiết. Phó Thăng Ảnh vội vàng đi đằng trước, bà Phó đỡ bà cụ Phó đi theo đằng sau. Cô Vì Vì đang bế Điềm Điềm, lắc lư bình sữa rồi đặt vào miệng cô bé. Bà, bác trai, bác gái, trong nhà có chút loạn, mọi người cứ ngồi tự nhiên. Không sao, không sao đâu. Mấy người Phó Thăng Ảnh vẫy vẫy tay, ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm cô nhóc mũm mĩm nằm trong ngực cô, ánh mắt không rời ra được. Hai cái tay mũm mĩm của cô nhóc cầm bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn động đậy ăn đến ngon lành, đôi mắt to tròn như nước trong veo nhìn qua mấy người bọn họ, dáng vẻ kia đáng yêu làm cho lòng người cũng hòa tan. Bà cụ Phó nhìn Điềm Điềm được cô Vì Vì bế, lại nhìn về phía Hủ Hủ được cô trông trẻ bế cũng đang uống sữa, kích động nắm lấy tay bà Phó nhỏ giọng nói, quá giống Hàn Trành khi còn nhỏ. Cô Vì Vì rũ mắt nhìn con gái ở trong ngực, mím môi không nói chuyện. Cô không nói lời nào, bà Phó và mấy người cũng có chút xấu hổ. Nhưng vì cháu gái và cháu trai vẫn già mặt dày ngồi ở đây, bà Phó nhìn Điềm Điềm đang ăn ngon miệng thì dịu giọng nói, bọn nhỏ tên là gì vậy? Cô Vì Vì nâng mắt nhìn bà Phó lại trả lời, đây là Điềm Điềm, Điềm trong Điềm Tĩnh, đứa bé kia là Hữu Hữu, Hữu trong Bảo Hữu, có nghĩa là ban phúc. Điềm Điềm rất hay, Hữu Hữu cũng rất tốt. Bà cụ Phó vui vẻ cảm thán. Bà Phó cũng tiện thể hỏi, chúng ta mua ít đồ chơi cho bọn trẻ, nếu cháu một mình không chăm sóc được hai đứa thì để chúng ta giúp cháu tìm người trông. Cô Vì Vì cho bọn nhỏ uống sữa xong, đưa bình sữa trống rỗng cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cầm lấy đặt lên bàn. Không cần, những gì cần đặt mua chúng cháu đã mua rồi, có hai người trông trẻ với một chuyên gia dinh dưỡng, không cần thuê người nữa ạ. Vậy sao? Vậy quên đi. Bà Phó xấu hổ cười cười, nhìn chằm chằm cô nhóc mũm mĩm xinh xắn trong ngực cô, ánh mắt không rời được. Phó Thăng Ảnh mất mát thở dài, xem trong nhà quả thật suy xét tận tâm cho bọn trẻ, có vẻ cũng không quá thiếu người, nhưng mà như vậy cũng khiến bọn họ không nhúng tay vào được. Không khí đang xấu hổ, điện thoại của cô Vì Vì vang lên, Nguyên Mộng cầm lên nhìn thoáng qua. Em yêu à, điện thoại của em, phòng làm việc gọi đến. Thật ra là Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Cô Vì Vì bế con gái chuẩn bị đi qua nhận điện thoại. Để bác bế con bé cho, cháu đi nghe điện thoại đi. Bà phó cười đề nghị. Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng ở bên kia, lại nhìn con gái ở trong ngực một cái. Làm phiền bác rồi. Trong mắt bà phó và phó Trang Anh cùng bà cụ phó đều khẩn trương, nhận lấy Điềm Điềm mũm mĩm mềm mại từ tay cô Vì Vì. Cô nhóc đang mở đôi mắt tròn vo ngập nước, nhìn bà người trước mặt, vui vẻ buông tay nhỏ đầy thịt cùng với đôi chân ngắn ngủn. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Phó Trang Anh thay đổi hình tượng nghiêm túc ngày thường, chơi đùa với cháu gái nhỏ. Cô nhóc vốn hoạt bát, vừa trêu một cái liền cười khanh khách, khoa tay múa chân, tiếng cười đáng yêu của trẻ con làm lòng người cũng tan chảy. Cô Vì Vì đi nghe điện thoại, Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia nói. Bọn họ đã qua rồi sao? Đúng vậy, cô Vì Vì nhẹ nhàng lên tiếng. Dựa theo những gì đã bàn bạc, mặc kệ bọn họ có yêu cầu gì, điều kiện gì em cũng từ chối, phủi sạch quan hệ của bọn nhỏ với nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Để bọn họ nếm được chút ngon ngọt khi làm ông nội bà nội, nhưng lại không cho bọn họ tiếp tục hưởng thụ chút ngon ngọt này. Đến lúc đó sẽ sốt ruột, không cần anh và cô yêu cầu, chính bọn họ cũng sẽ biết làm thế nào. Mục đích trở về chính là vì tái hôn, nhưng chuyện tái hôn không thể để anh và cô tự nói ra, mà phải là mấy vị trưởng bối nói ra. Như vậy, anh và cô chỉ cần thuận nước đầy thuyền đồng ý là được. Như vậy, thật sự ổn sao? Cô Vì Vì nhìn bà trưởng bối đang quay quanh bọn nhỏ, có chút dở khóc dở cười. Nhìn bọn họ như vậy, lúc này đã coi hai nhóc con thành bảo bối gì đó. Mặc kệ là có ý kiến gì đối với cô, nhưng có thể nhìn thấy được bọn họ yêu thương cháu trai và cháu gái vô cùng. Hiện tại mà mềm lòng sẽ không có lợi cho chúng ta. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Hiện tại thái độ của cô mà mềm mỏng, bọn họ sẽ tìm cô khuyên cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Đến lúc đó chuyện càng khó hơn. Đơn giản tỏ thái độ cương quyết một chút, bọn họ sẽ nghĩ đến con đường cho anh và cô tái hôn. Cô Vì Vì cười gượng. Được rồi, tối nay em lại gọi điện thoại cho anh. Lúc này nói chuyện với Phó Hàn Tranh ở trước mặt mấy vị trưởng bối, thật sự yêu cầu diễn sức và dũng khí rất nhiều. Bà phó bế Điềm Điềm thấy cô đi nghe điện thoại thì mang bọn nhỏ đến trước mặt bà cụ phó và Phó Thắng Anh. Mẹ à, mẹ nhìn cô nhóc này cười xem. Phó Trang Anh duỗi tay véo véo cánh tay nhỏ của cô nhóc, giọng nói nhỏ nhàng. Điềm Điềm à, nhìn thấy ông nội bà nội cùng với cụ nội có vui vẻ không? Vui vẻ không nào? Ăn cái gì mà cơ thể nhỏ chắc chắn thế này? Bà cụ phó cũng vui sướng thở dài. Bà phó cho Phó Trang Anh một ánh mắt, ý bảo ông đi bế hủ hủ. Phó Trang Anh liếc nhìn cô Vì Vì đang nghe điện thoại một cái, đi qua bế lấy hủ hủ từ tay người trông trẻ. Nhìn xem, bộ dáng giống cha nó, cái tinh tịnh không để ý đến người khác cũng y hệt. Đúng thật là như vậy. Bà cụ phó lại cười nói. Ngày hôm qua ba người mất ngủ bất an suốt một đêm, lúc này đều vì sự vui vẻ dễ thương của mấy đứa nhóc chữa khỏi. Bây giờ đầu cũng không đau, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Phó Thắng Anh cầm mấy món đồ chơi trêu hủ hủ, hủ hủ bình tĩnh nhìn, tỏ vẻ không có gì là hứng thú. Ôi, biết cháu là cháu nội ruột thịt của cha cháu rồi, nhưng mà không thể cái gì cũng giống nó được. Bộ dáng giống cha thằng bé thì tốt, nhưng tính tình giống cha thằng bé thì không tốt lắm. Ba người bế bọn nhỏ hưng phấn hoàn toàn quên mất đây là chỗ ở của cô Vì Vì. Phó Thắng Anh và bà phó bế bọn nhỏ không chịu buông tay. Nhiều năm ngóng trông có thể làm ông nội bà nội, có thể được bế cháu trai cháu gái như vậy, coi như hôm nay được thỏa mãn ước nguyện. Cô Vì Vì gọi điện thoại xong, thấy ông cháu bọn họ hòa hợp, cầm điện thoại xem mấy thứ, cũng không đi qua quấy rầy. Nguyên Mộng đứng bên cạnh cô, vừa ăn kẹo giảm bớt cơn nghiện thuốc lá, vừa nhỏ giọng thì thầm. Nhìn xem, hiện tại biết lúc trước chị thúc giục em mang thai là đề nghị sáng suốt tới cỡ nào chưa? Mấy trưởng bối chỉ cần có cháu trai, đừng nói là muốn tái hôn, muốn lên trời, bọn họ cũng không ngăn cản. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Chị có thể đừng có xưng hô em yêu nữa được không? Chị không ngại, nhưng em nghe không nổi đâu. Nguyên Mộng lại cười xấu xa, ghé sát vào tai cô gọi rất vui vẻ. Em yêu à, bảo bối thân yêu, em yêu à. Phó Thắng Anh đang bế cháu trai, liếc mắt nhìn qua đây, thấy bọn họ dựa vào nhau nói cười cười, trong lúc nhất thời, tâm tình sung sướng lại chuyển thành lo lắng. Cô và tên lưu manh này thân mật như vậy, chẳng lẽ thật sự định để cậu ta làm cha dượng của bọn nhỏ ư? Phó Trang Anh nhìn thấy, bà phó và bà cụ phó cũng thấy được, chỉ là ngoài miệng không dám nói điều gì. Qua một lúc lâu sau, Điềm Điềm không chịu nằm trong ngực bà phó, bắt đầu rầm rì tìm mẹ. Cô Vì Vì lập tức đi qua, cười nói: "Để cháu bế cho, không lát nữa con bé lại khóc đấy ạ." Bà phó luyến tuyết đưa Điềm Điềm qua cho cô. Cô nhóc vừa mới đến lòng mẹ thì lập tức không rầm rì nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực cô Vì Vì, đôi mắt trong vẹo nhìn bà phó. Quả nhiên là nhớ mẹ, bà phó cười nói. Cô Vì Vì cười nhẹ rồi lại nói: "Bác gái à, nếu không có chuyện gì nữa, cháu muốn dẫn bọn nhỏ ra ngoài." "Muốn đi đâu?" Phó Trang Ảnh lại khẩn trương mà hỏi. "Hôm nay cháu có hẹn với bác sĩ Tư Nhân tiêm vaccine cho hai đứa." Cô Vì Vì lại đáp. "Bác sĩ Tư Nhân ở bệnh viện nào? Tài nghệ có tốt không? Có đáng tin cậy không?" Phó Trang Ảnh hỏi liên tiếp mấy câu. Cô Vì Vì cười cười, là một bác sĩ khoa nhi nổi tiếng, hơn nữa chỉ là tiêm vaccine phòng bệnh mà thôi. "Hay là đến bệnh viện của Hà Trì đi, nơi đó có bác sĩ khoa nhi tốt nhất của nước Tây." Bà cụ phó lại đề nghị. Cô Vì Vì có sự mím môi, khách khí nói: "Bà, bác trai, bác gái, cháu với anh phó đã ly hôn. Bọn nhỏ này không có quan hệ gì với nhà họ phó cả." "Không có quan hệ gì?" Sắc mặt Phó Trang Ảnh hơi trầm xuống, bị bà cụ phó liếc mắt một cái, không thể không kìm nén cảm xúc. "Bọn nhỏ này cũng là con của Hàn Tranh, sao lại không liên quan đến nhà họ phó được?" "Vì Vì à, chuyện ly hôn là bọn bác để cháu chịu tủi thân, nhưng mà bọn nhỏ vẫn là bọn nhỏ." Bà cụ phó dịu giọng nói. Cô Vì Vì mỉm mồi, khách khí mà lạnh nhạt nói: "Chuyện đều đã là quá khứ rồi, cháu và anh phó đều có cuộc sống của riêng mình, cho nên cháu không quá hy vọng bị quấy rầy nữa." Cô nói xong, Nguyên Mộng Dạ Nam cũng đi tới, ôm lấy vai cô nhìn mấy người lại nói: "Các vị à, mong các vị đừng quấy rầy cuộc sống của bọn cháu nữa." "Cậu..." Phó Trang Anh tức giận tái mặt, mặt trầm xuống. "Đây là con của Hàn Tranh, cháu là cháu của nhà họ phó, chúng tôi có quyền gặp mặt hai đứa, đương nhiên cô có điều kiện gì cứ việc đưa ra." Ý cười trên mặt của cô Vì Vì biến mất. "Điều kiện của cháu chỉ có một, đó là mọi người đừng đến đây nữa." Dựa theo lời căn dặn của Phó Hàn Tranh, cô phải kiên quyết từ chối bọn họ. "Cô..." Phó Trang Anh định nói chuyện gì lại bị bà phó kéo lại. Bà phó cười dịu dàng rồi lại nói: "Vì Vì à, bác trai không phải có ý đó, ý của ông ấy là chúng ta không giúp được gì khi cháu mang thai sinh con, nên hiện tại chúng ta có thể giúp gì thì cháu cứ việc đưa ra yêu cầu." "Ý tốt của mọi người cháu xin nhận, nhưng cháu và bọn nhỏ không thiếu điều gì cả." Cô Vì Vì khách khí từ chối đối phương. Bà phó bất đắc dĩ nhìn bà cụ phó, sau đó lại nói: "Vậy hôm nay chúng ta không quấy rầy nữa, nhỡ đâu có vấn đề gì khó khăn như gọi điện thoại cho chúng ta, nếu không gọi điện thoại cho Hàn Tranh cũng được." "Mọi người đi thong thả, cháu không tiễn." Cô Vì Vì khẽ gật đầu, bảo người trông trẻ bê Hủ Hủ trở về. Bà phó đỡ bà cụ phó đứng lên, luyến tiếc nhìn bọn nhỏ đáng yêu, gọi Phó Thắng Ảnh cùng nhau rời đi. Phó Thắng Ảnh nhìn một xe đầy đồ chơi cho trẻ em rồi lại nói: "Mấy thứ này làm sao bây giờ?" "Trước mang về đã," bà phó lại nói. Nói xong bà đỡ bà cụ phó lên xe trước. Ba người ngồi xe đều không tự chủ mà thở dài. Vừa mới hưởng thụ được chút vui thú khi làm ông bà nội, cô ta ngay cả gặp cũng không cho chúng ta gặp. Phó Thắng Anh lại tiếc nuối. "Được rồi, đã nói với anh nhiều lần rồi, tới đây không phải nói chuyện như vậy, là chúng ta nợ mẹ con nó. Anh xem vừa rồi anh nói chuyện thế nào." Bà phó không vui trừng mắt nhìn Phó Trang Anh lại quở trách. Người ta là một cô gái độc thân ở nước ngoài mang thai sinh con, lại vất vả nuôi bọn nhỏ lớn như vậy, hiện tại anh muốn trực tiếp nhặt chiếc ông nội này ạ. Anh nghĩ đẹp quá đấy. Tội. Phó Trang Anh đuối lý, hậm hực ngậm miệng. Dựa theo thái độ của con bé, sợ là không chịu giao quyền nuôi dưỡng cho nhà họ phó. Bà cụ phó cảm thán mà nói. Tức giận nhất hiện tại cô ta ở cùng một người như vậy, về sau người nọ có thể đối xử tốt với bọn nhỏ sao? Phó Trang Anh nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi mắc qua mài lại với cô, càng thêm lo lắng cho tình cảnh của cháu trai cháu gái. Bà phó lại thở dài. Lúc ấy người ta mang thai, chúng ta bắt con bé ly hôn với Hàn Tranh, Từ lúc mang thai đến bọn nhỏ lớn lên đều là một mình con bé nuôi nấng, hôm nay tự cho chúng ta cũng là hiển nhiên. Cái gì mà hiển nhiên? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cô ta tìm một người cha dưỡng không đứng đắn cho bọn nhỏ? Phó Thăng Anh lại nói. Bà cụ phó nặng nề thở dài. Chờ Hàn Tranh trở về bàn bạc lại rồi hắn nói. Trở lại nhà cũ nhà họ Phó, ba người lo lắng chẳng buồn ăn uống gì. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bận bịu kết thúc công việc, trở lại nhà cũ đã 8 giờ tối. Vừa vào cửa, quản gia đã đi tới. Cậu hai, cậu ba, bà cụ vừa trở về thì tâm tình đã không tốt, ngày hôm nay không chịu ăn điều gì, hai người khuyên nhủ một chút đi. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không đưa cháu trai cháu gái về được, tâm tình có thể tốt được sao? Hai người họ vào phòng khách, liếc mắt nhìn cha mẹ và bà nội đang ngồi trên sofa, than ngắn thở dài, giả vờ tò mò đi qua hỏi. Làm sao vậy? Hai người chưa thấy bọn nhỏ sao? Thấy thì thấy rồi, bà Phó lại nói. Thấy rồi, tại sao còn đâm chiêu, ủ dột như vậy ạ? Phó Thời Khâm biết rõ lại còn cố ý hỏi. Bà Phó thở dài lại giải thích. Bọn mẹ có đi gặp, con không biết đâu, bọn nhỏ đáng yêu bao nhiêu đâu. Quả thực làm cho người ta không chịu nổi. Chẳng qua là cái gì? Phó Thời Dịch lại hỏi. Chẳng qua cô Vivi nói cô ta đã ly hôn với anh trai con. Cô ta và bọn nhỏ không có quan hệ gì với nhà họ Phó, muốn chúng ta đừng đến quấy rầy nữa. Phó Thăng Ảnh mất mát mà nói. Nơi đến cùng vẫn là cô nhớ kỹ mối thù năm trước bọn họ đã bắt cô ly hôn với Hàn Tranh. Bọn họ thông cảm những gì cô làm, chẳng qua nghĩ đến việc không thể bế cháu trai cháu gái, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Lúc trước không phải mọi người muốn chị ấy cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó sao? Hiện tại người ta làm vậy không phải là hợp ý mọi người còn gì? Phó Thời Dịch lại cười nói. Phó Thắng Anh hung tợn trừng mắt nhìn anh ta một cái. Còn nói cái gì? Bọn họ đều gấp đến độ cả trưa không ăn uống được gì, trông cậy vào hai người trở về có thể cho ý kiến nào tốt, vậy mà trở về lại còn nói mát. Không có gì, không có gì cả. Phó Thời Dịch lại đầu hàng. Lúc trước người ta vui mừng chuẩn bị kết hôn với anh con, hôn lễ hủy bỏ, mang thai còn ly hôn, bị nhiều uất ức như vậy. Hiện tại không muốn quan hệ với nhà họ Phó cũng là chuyện có thể hiểu được. Phó Thời Khâm vừa ăn trái cây lấp bụng lại vừa nói. Về chuyện bọn nhỏ, chờ anh con về rồi bàn bạc kỹ hơn. Phó Thời Dịch rùng chân, thần bí cười cười. Cần gì phiền phức như vậy, còn có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Biện pháp gì? Phó Thăng Anh và mấy người đồng thời lên tuyến truy hỏi. Phó Thời Dịch cười sâu xa, mở miệng nói. Chính là bảo anh con đi cướp vợ và con về. Cái này thì gọi gì là biện pháp cơ chứ? Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn mặt của các trưởng bối, sau đó lại tiếp lời của Phó Thời Dịch. Chúng ta chỉ cần bọn nhỏ, không muốn chị ấy. Phó Thời Dịch xoay xoay di động của mình, ra vẻ cà lơ phất phơ. Sao không là biện pháp được? Nếu như anh cả mà theo đuổi được chị ấy thì không phải là bọn nhỏ sẽ thuận lý thành chương trở lại nhà chúng ta sao? Nếu không nha, để chị ấy tìm cha dượng cho bọn nhỏ thì dù chúng ta có đón bọn nhỏ về, chúng nhớ mẹ ruột thì đáng thương lắm đấy. Cho nên để anh con đi phát huy mị lực của anh ấy theo đuổi mẹ của bọn nhỏ không phải là giải quyết được tất cả sao? Vô nghĩa, nếu nói như vậy lúc trước còn bắt hai người ly hôn để làm gì? Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Phó Thăng Ảnh và bà cụ Phó mím môi. Nếu lúc trước biết cô mang thai, có lẽ sẽ không bắt bọn họ ly hôn. Lúc trước bắt bọn họ ly hôn, bây giờ lại không có được cháu trai cháu gái, thật sự là tự bê đá đạp chân mình. Bọn họ nói như vậy, Phó Thăng Ảnh và mấy người đều trầm mặc. Nói đi nói lại, hiện tại cháu trai cháu gái không thể trở về, tất cả đều là bọn họ tự mình tạo nghiệp. Nhưng mà để Hàn Tranh theo đuổi người trở về. Rốt cuộc khi nào anh con mới trở về đây? Phó Thăng Ảnh hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm gãi gãi đầu. Anh ấy nói bên kia còn chưa dàn xếp được, còn mất 2-3 ngày nữa. Lúc này đã khi nào rồi, nó còn không trở về ? Phó Thăng Ảnh bất mãn quở trách. Con trai con gái của nó sắp có người cha khác, thế mà người cha ruột là nó lại không sốt ruột chút nào. Rõ ràng trước kia chỉ cần là chuyện của cố Vivi thì dù có xa cách vạn dặm nó cũng trở về gấp gáp. Phó Thời Khâm nhìn thấy bộ dạng tức giận của cha nhà mình, âm thầm nghẹn cười trộm. Hiện tại bọn họ và anh cả không nóng nảy, muốn sốt ruột cũng là mấy trưởng bối. Lát nữa còn gọi điện thoại thúc giục anh ấy lần nữa. Để cha gọi điện thoại cho nó cho. Phó Thanh Anh nói xong lại sai người giúp việc lấy điện thoại đang sạc pin của mình đem tới, đích thân gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Gọi 3 lần, rốt cuộc điện thoại mới được nhấc máy. Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia điện thoại vẫn lạnh lùng lãnh đạm. Chuyện gì vậy ba? Rốt cuộc khi nào con mới trở về? Phó Thanh Anh kìm nén lửa giận mà chất vấn. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói. 3 ngày sau. Cô Vì Vì tìm dạng trai dưỡng cho con trai con gái rồi đấy. Con còn 3 ngày sau mới trở về sao? Con không nóng nảy chút nào sao? Phó Thanh Anh cầm di động ra xa, giảm bớt lửa giận của mình. Bọn con đã ly hôn, con cần gì phải sốt ruột? Phó Hàn Tranh bình tĩnh hỏi lại. Còn... Phó Thanh Anh đỡ trán, cảm thấy mình sắp bị tăng huyết áp. Mặc kệ bây giờ con đang làm gì, lập tức trở về cho cha ngay. Công việc bên này còn chưa dặn dò xong, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phó Hàn Tranh lại nói. Ngụ ý, hôm nay không có khả năng trở về. Con thật sự không chút quan tâm nào đến chuyện của cô Vi Vi sao? Phó Thanh Anh tức giận. Phó Hàn Tranh, cái này không phải điều làm mọi người hy vọng vậy sao? Phó Thanh Anh tức đến mức cắt điện thoại. Tôi thấy nó lại trúng tạ rồi. Làm sao vậy? Anh con vẫn không chịu trở về. Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Trước kia chuyện của cô Vi Vi, nó sẽ là người cực nhất. Hiện tại là lúc nó lên sốt ruột, nó lại buồn tại mặc kệ. Phó Thanh Anh lại nói thầm. Cha à, trước kia anh còn say đắm cô Vi Vi, cha nói là trúng tạ. Hiện tại người ta không có hứng thú với cô Vi Vi, sao cha còn nói anh con trúng tạ cơ chứ? Phó Thời Dịch dở khóc dở cười mà hỏi lại. Hình như bọn họ chơi hơi quá mức, cha bọn họ thật sự nóng nảy rồi. Mấy đứa đều ước gì bọn nhỏ không được trở về, rốt cuộc có chưa ý định gì đây hả? Phó Thanh Anh quan sát hai đứa con trai, mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường. Phó Thời Khâm chột dạ sờ sờ cằm. Làm sao bọn con không hy vọng bọn nhỏ trở lại? Chẳng qua chuyện này không thể gấp gáp. Nếu mà bức nóng nảy, người ta mang bọn nhỏ đi ra nước ngoài, không phải càng khó khăn hơn à? Thời Khâm nói đúng, chuyện này không thể nóng vội được. Bà phó ra vẻ đồng ý. Phó Thời Khâm nhìn mấy người rồi lại nói. Nhà của Hà Trì ở gần biệt thự số 7 của bọn họ. Dạo này con sẽ đến chỗ Hà Trì ở ké, lưu ý động tĩnh của bọn họ. Chúng ta cũng qua đó ở luôn đi. Phó Thanh Anh nói. Phó Thời Khâm chớp chớp mắt, cười khang. Chà, cái này thì không cần đâu. Bà cụ phó tính toán trong lòng, lại nói với người giúp việc. Đi chuẩn bị hành lý cho chúng tôi, chúng tôi qua đó ở một thời gian. Mặc dù không thể mang bọn nhỏ trở về trong thời gian ngắn, nhưng gần đó ít nhất cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bọn nhỏ, dù sao cũng tốt hơn ở đây than ngắn thở dài nhiều ngày. Vì thế, vì để có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái nhiều hơn một chút, mấy trưởng bối nhà họ phó suốt đêm dọn tới châu giang thịnh cảnh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dở khóc dở cười đưa bọn họ qua đó. Đã thế, cha bọn họ còn đeo kính viễn vọng. Chà, không phải cha định mang thứ này để rình coi đấy chứ? Phó Thời Dịch khó có thể tin được mà hỏi. Phó Thanh Anh vừa lao kính viễn vọng vừa nói. Cha muốn quan sát Hủ Hủ và Điềm Điềm. Nhưng mà cảm giác có chút biến thái đó. Phó Thời Dịch không chút khách khí mà chê bai. Phó Thời Khâm cũng nói theo. Đúng vậy, dù sao đối diện ngoài trừ bọn nhỏ còn có người khác, nhỡ đầu cha nhìn thấy những thứ không nên thấy thì xấu hổ lắm. Bà phó nghe xong cũng lập tức đưa qua thu lại kính viễn vọng. Hai đứa nói đúng, đừng làm chuyện như vậy. Bọn họ thu dọn hành lý xong, trời cũng đã gần sáng. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ăn sáng xong, từng người lại đi làm. Sau khi ra cửa, vội vàng gọi điện thoại cho cố Vi Vi. Chị dâu à, mấy người bảo thủ nhà em dọn đến gần chỗ chị ở rồi. Chuyện Nguyên Mộng mang Tiểu Nguyên Bảo đi, đừng để bị lộ. Dọn đến bên này? Cô Vì Vì lại kinh ngạc. Nửa đêm hôm qua dọn đến, bảo là muốn ở gần cháu trai cháu gái một chút, ngẫu nhiên có thể liếc mắt một cái, bọn em cũng ngăn cản không được. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ anh ta nói sang đây để tiện xem cháu trai cháu gái, lại tiện thể báo cáo tình huống trong nhà. Kết quả vừa nhắc tới, bọn họ đã đồng loạt dọn sang đây. Nhưng cái khác không nói, Tiểu Nguyên Bảo còn ở bên này để cho người ta nhìn thấy Nguyên Mộng giả nam trang mang cậu bé ra ngoài. 89 phần thân phận giả trai này sẽ bị lộ tẩy. Cô Vì Vì cạn lời thở dài. Vậy bọn họ định nấp ở bên này nhìn chằm chằm bọn tôi sao? Chuyện này bọn em không khuyên được, chị dâu khoan dung một chút. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài. Anh ta cũng không nghĩ tới bọn họ nhớ cháu trai cháu gái sâu đến như vậy, buổi tối không ngủ được liền thu dọn đồ đạc đi qua bên này. Biết rồi, tôi sẽ bảo Nguyên Mộng cẩn thận một chút. Cô Vì Vì lại thở dài. Có lẽ Phó Thắng Anh và mấy người dọn đến gần cháu trai cháu gái nên tâm tình tốt, ăn uống cũng tốt hơn nhiều. Bữa sáng ăn chút gì đó rồi điều nắp ở phòng làm việc trên tầng 2, nhìn sang cửa sổ biệt thự số 7, nhìn chằm chằm căn nhà đến 2 tiếng. Sau đó thấy cô Vì Vì và người chồng trẻ đẩy bọn nhỏ ra ngoài. Đi ra rồi. Bà Phó lại cười nói. Sau đó ba người cùng nhau xuống tầng cũng đi ra cửa. Cô Vì Vì mới đẩy bọn nhỏ ra liền thấy vợ chồng Phó Trang Ảnh và bà cụ Phó dáng vẻ như đi tản bộ rèn luyện thân thể. Mọi người, bọn bác thấy bên này hoàn cảnh tốt nên định ở đây một thời gian. Bà Phó nói, ánh mắt không rời khỏi bọn nhỏ trong xe nói. Các cháu muốn đi đâu vậy? Hôm nay thời tiết tốt, cháu dẫn bọn nhỏ đến công viên đằng trước để đi dạo. Cô Vì Vì nói xong đẩy hai đứa trẻ tiếp tục đi. Bọn bác cũng chuẩn bị qua đó tản bộ, nếu không ngại thì cùng nhau đi đi. Bà Phó nhân cơ hội lấy cớ, ba người liền cùng đi theo cô. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó nhìn chằm chằm hai cục cưng mềm mại trong xe nói, muốn bế lại ngại mẹ đứa nhỏ ở đây nên chỉ có thể nhìn chằm chằm. Cô Vì Vì đẩy bọn nhỏ ra ngoài, ba người đi theo cô và bọn nhỏ đến công viên. Nguyên Mộng mới mang tiểu Nguyên Bảo ra cửa đi nhà trẻ để tránh bị mấy trưởng bối nhà họ Phó nhận ra. Bởi vì Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đi cùng, cô Vì Vì cùng bọn nhỏ ở lại 3 giờ liền. Mãi cho đến khi Điềm Điềm ham ăn đã đói bụng bắt đầu rầm rì, cô mới không nhịn được mà nói. Ngại quá, hai đứa có chút đói bụng, cháu đưa bọn trẻ về trước. Được được, về đi, không thể để bọn nhỏ đói bụng được. Phó Thắng Anh vẫn không cho quay về, nghe thấy tiếng cháu trai cháu gái đói bụng, lập tức đồng ý yêu cầu của cô. Cô Vì Vì nhịn cười, chúng cháu trở về trước đây. Chúng tôi cũng mệt mỏi, cùng nhau trở về đi. Phó Trang Anh lại nói. Cô Vì Vì lại bất đắc dĩ cười, không từ chối cũng không được. Bà Phó một tay đẩy xe nồi, vừa ôn tồn nói. Hai đứa đã cài sữa mẹ chưa? Còn chưa đâu ạ, cài sữa mẹ và sữa bột đều ăn. Cô Vì Vì nói. Bà Phó gật gật đầu, thầm nghĩ thai đầu đã sinh đôi, khẳng định sữa mẹ không đủ cho bọn nhỏ ăn, ăn sữa bột cũng tốt. Bọn nhỏ được nửa tuổi, có khả năng sẽ sinh bệnh, cần phải cẩn thận một chút. Trước khi trở về, Hủ Hủ bị nổi mẩn đỏ, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Điềm Điềm thì không có, cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Cô Vì Vì biết bọn họ quan tâm tình trạng của bọn nhỏ nên nói tỉ mỉ hơn. Phó Trang Ảnh và bà cụ Phó nghe xong, mặc dù ngoài miệng không hỏi nhiều nhưng trong lòng cũng rất vui sướng. Mặt thấy sắp đến biệt thự số 7, vì thế bà Phó đề nghị. Vì Vì à, nếu cháu về nước bận rộn công tác hoặc là không chăm được bọn nhỏ, có thể giao cho chúng ta chăm sóc cũng được. Dù sao chúng ta cũng đều nhàn rỗi. Đúng đúng đúng, người trẻ tuổi vẫn nên có sự nghiệp. Phó Thắng Anh lại nói theo. Đúng vậy, nên bận biểu công việc đi. Cháu trai cháu gái cứ để bọn họ chăm sóc là được. Cô Vì Vì nhìn bọn nhỏ trong xe nồi lại cười nói. Bọn nhỏ còn rất nhỏ, tạm thời cháu không có kế hoạch làm việc. Cháu cũng muốn ở cùng hai đứa nhiều một chút. Phó Thắng Ảnh và mấy người mất mát thở dài, vậy chính là không cần bọn họ hỗ trợ chăm sóc. Cô Vì Vì âm thầm dở khóc dở cười, chỉ cần ánh mắt này của bọn họ, sợ là ngày nào đó sẽ đi qua trộm đứa nhỏ đi mất. Thật vất vả, rốt cuộc cũng đưa được bọn nhỏ trở về nhà, Nguyên Mộng đưa tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ cũng đã trở về. Làm sao vậy? Bọn họ định ở bên này sao? Còn không phải sao? Cô Vì Vì thở dài, bế con gái đang rầm rì vì đói bụng lên. Nguyên Mộng vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Bọn họ đều muốn cháu trai cháu gái như vậy. Thế nào lại không nhả ra cơ chứ, không đề cập chuyện tái hôn với em. Bọn họ qua đây cũng tốt, quan tâm mẹ con bọn họ cũng được. Có lẽ vấn đề muốn quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, cũng không muốn người mẹ bọn nhỏ là cô. Lúc trước là bọn họ yêu cầu ly hôn, hiện tại lại muốn chính bọn họ đề nghị. Làm sao mà có mặt mũi cơ chứ, làm sao họ có thể nói được. Cô Vì Vì cười khẽ. Bà cụ Phó và Phó Thắng Ảnh có tiếng là cố chấp, chuyện này muốn bọn họ mở miệng sợ là còn phải chờ. Dù sao bọn họ không đồng ý chuyện này, cũng đừng nghĩ bọn nhỏ trở về nhà họ Phó. Nguyên Mộng hầm hừ mà nói. Huống hồ người đứng đằng sau kế hoạch này không phải là các cô, mà chính là con trai ruột của bọn họ. Hiện tại người sốt ruột tái hôn chính là Phó Hàn Tranh, cho nên trở về liền muốn lừa dối trưởng bối như thế nào cũng dựa vào anh ta hết. Cô Vì Vì nhận lấy sữa bột mà người trồng trẻ đã pha cho Điềm Điềm đang khóc nháo uống trước, để người trồng trẻ cho Hủ Hủ uống. Mấy ngày này chị mang Nguyên Bảo ra vào cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Yên tâm đi, em yêu à. Nguyên Mộng nói xong không quên chớp chớp mắt với cô, nhân cơ hội đùa giỡn cô một phen. Bởi vì có mấy trưởng bối nhà họ Phó làm hàng xóm, cuộc sống của cô Vì Vì và mấy người đều ít nhiều có chút bất tiện. Có thể để buổi sáng và buổi chiều Nguyên Mộng đưa con trai thuận lợi, buổi sáng và buổi tối cô đều phải đẩy bọn nhỏ ra ngoài tản bộ, mà mấy người Phó Thắng Anh đều sẽ đi theo bọn họ. May mà ngày như vậy giằng co được 2 ngày, Phó Hàn Trành liền từ Dubai trở về nước. Lúc anh về nước đã nửa đêm, anh trực tiếp đi đến nhà mới của Hà Trì ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Anh vừa vào cửa, Phó Thắng Anh và mọi người cũng không ngủ được, đều đến phòng khách cẩn thận họp gia đình. Về chuyện của bọn nhỏ, rốt cuộc con chuẩn bị làm thế nào? Phó Hàn Trành bình tĩnh nói, đợi sáng con qua đó nói chuyện với cô ấy. Tuy rằng anh hiện tại muốn qua đó nhìn cô và con, nhưng nghĩ đến lúc này cô và con đã nghỉ ngơi, huống hồ anh còn phải ứng phó với bên này, đi sang đó mới hợp tình hợp lý. Chúng ta đã thử qua ý con bé, có vẻ như bây giờ con bé không muốn quan hệ gì với nhà họ Phó. Cháu nói chuyện với con bé cho tốt vào. Bà cụ Phó lại nhắc nhở, dù sao con có tình cũ, anh đi nói chuyện với cô quả thật sẽ tiện hơn bọn họ một ít. Vâng. Phó Hàn Trành không mặn không nhạt mà lên tiếng. Bà Phó lại quan sát sắc thái lạnh lùng dị thường của con trai, thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Trước kia rõ ràng anh để ý nhất cử nhất động của cô Vì Vì như thế, cho dù sau khi ly hôn bà cũng nhìn ra được anh chưa thật sự buông tay cô Vì Vì. Nhưng mà tại sao sau khi Dubai 1 năm liền thờ ơ với chuyện của cô Vì Vì? Thậm chí biết được đối phương sinh 2 đứa con cho anh, phản ứng của anh cũng bình thản như vậy. Tất cả chuyện này nhìn qua thì không có gì không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại liền cảm thấy khác thường. Lúc trước, rõ ràng đều đã biết thân phận của cô Vì Vì, anh cũng không từ bỏ việc cưới cô Vì Vì. Vì sao thời gian 1 năm ngắn ngủi lại hoàn toàn bỏ xuống được như vậy? Thế này không giống anh. Đưa vào cho con xử lý, có phải mọi người nên dọn về rồi không? Phó Hàn Trành nhìn lướt qua mấy trưởng bối, bọn họ ở bên này nhìn chằm chằm mỗi ngày, đã làm cuộc sống của cô và bọn nhỏ có rất nhiều bất tiện. Phó Trăng Ảnh nhìn bà Phó nhìn bà cụ Phó, ai cũng không muốn rời đi. Tốt xấu gì bên này cũng có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái, nếu mà quay về thì không thể nhìn thấy nữa. Chúng ta ở đây cũng không ảnh hưởng gì chứ, bà Phó lại cười nói. Có, Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Bà Phó nhìn Phó Trăng Ảnh và bà cụ Phó. Hay là chúng ta trở về đi. Nhưng mà chúng ta trở về, khi nào con mới có thể cho chúng ta gặp lại bọn nhỏ? Phó Trăng Ảnh lo lắng mà hỏi. Phó Hàn Trành suy nghĩ. Con sẽ hết sức tranh thủ, nhưng nếu mọi người ở bên này sẽ không tiện. Bà cụ Phó nghe xong cũng lên tiếng. Được, chúng ta trở về, nhưng đây là ruột thịt của cháu, dù sao cháu cũng không thể nhìn người khác làm cha dượng của bọn nhỏ được. Phó Hàn Trành bình tĩnh nhìn mọi người. Dạo này con sẽ ở bên này, lúc nào có thể cho mọi người gặp được bọn trẻ, con nhất định sẽ thông báo. Nhanh nhanh vào, Phó Thắng Anh lại thúc giục. Dạo này chỉ có sáng sớm hoặc chiều tối, thừa dịp bọn họ ra ngoài tản bộ, mấy người mới có thể nhìn bọn nhỏ một chút. Tốt nhất có thể khuyên được cô Vì Vì để bọn họ chăm sóc bọn nhỏ vài ngày, có thể ở chung với cháu trai cháu gái nhiều một chút. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phó Hàn Trành lại lạnh nhạt nói. Hết sức cái gì, nhất định phải làm được. Phó Thắng Anh trầm giọng cảnh cáo. Cái khác ông đều không để ý, nhưng mà chuyện cháu trai cháu gái ông chưa từng khẩn trương đến như vậy. Từ lúc Phó Hàn Trành trở về đến rạng sáng, từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều không ai chợp mắt. Trời đã sáng, Phó Hàn Trành liền đi qua biệt thự số 7 để ấn chuông. Người giúp việc đi tới mở cửa, rồi tiếp tục đi chuẩn bị bữa sáng. Phó Hàn Trành trực tiếp lên phòng ngủ chính, vừa nhìn thấy trên giường không có ai, liền sang phòng chờ trẻ ở cách vách. Có vẻ như vợ anh mới rời giường, còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo, đã tới mặc quần áo cho bọn nhỏ. Để anh làm cho. Anh đi đến gần, thuần thục tiếp nhận công việc mặc quần áo cho bọn trẻ. Cô Vì Vì nhìn thấy anh thì ngẩn người, yên tâm giao tất cả cho anh. Anh về từ lúc nào vậy? Tối hôm qua. Cô Hàn Trành vừa mặc quần áo cho Hữu Hữu để vừa nói. Cô Vì Vì ngồi một bên thu dọn quần áo của bọn trẻ. Anh đi gặp bà nội rồi à? Ừ. Phó Hàn Trành mặc quần áo cho Hữu Hữu xong, cúi người hôn lên trán con trai. Như chúng ta đã dự đoán, bọn họ rất sốt ruột. Nhưng mà bọn họ luôn ở bên này nhìn chằm chằm cũng không tốt cho lắm. Cô Vì Vì lại nói, hơn nữa nếu anh đã tới, để bọn họ gặp được anh và cô quá mức thân mật, khẳng định sẽ hoài nghi bọn họ đang diễn kịch. Anh đã bảo bọn họ trở về nhà, lát nữa hắn sẽ trở về nhà cũ. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy pha sữa bột cho bọn nhỏ. Khi mang vào thấy Phó Hàn Trành đã mặc quần áo cho hai đứa xong, cô đặt bình sữa đến miệng của hai nhóc, tự hai đứa cầm bình sữa uống, đôi mắt trồng vẹo nhìn chằm chằm Phó Hàn Trành không ngừng. Nói thật, nếu anh không trở lại, em thật sự không ứng phó nổi đâu. Bà cụ Phó thật sự cực kỳ nhiệt tình đối với cháu trai cháu gái, vốn tưởng bọn họ sẽ nói đến quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Nhưng mà ngày đầu tiên đến đây, chỉ thử ý định của cô một chút, liền không đề cập đến nữa, cũng không có mạnh mẽ muốn vào nhà xem bọn nhỏ, chỉ lựa chọn lúc cô ra ngoài tản bộ mà tới xem. Đợi thêm thời gian nữa, thì có thể cho bọn họ gặp bọn nhỏ. Phó Hàn Trành lại nói, cũng không phải là em không cho bọn họ gặp. Cô Vì Vì lại nói, cô cũng không phản đối trưởng bối nhà họ Phó gặp bọn nhỏ, hiện tại không cho bọn họ gặp cũng là vì kế hoạch tái hôn. Phó Hàn Trành duỗi tay ôm cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Thật vất vả cho em rồi, mợ Phó à. Ở vấn đề đối mặt với trưởng bối nhà họ Phó, cô vẫn luôn là người chịu uất ức. Từ trước đến nay, cô chưa từng biểu đạt sự bất mãn gì với anh, ngược lại vẫn luôn phối hợp với anh, thông cảm với anh. Tối hôm qua, trưởng bối trong nhà, từ vẻ mặt lời nói của bọn họ, quả thật bọn họ vô cùng hy vọng bọn nhỏ trở về nhà họ Phó. Chẳng qua bọn họ lại không nói chuyện tái hôn, tuy rằng không có địch ý đối với cô giống như trước đó, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Cô Vì Vì xoay người vươn tay ôm eo anh, ngẩng đầu chất vấn. Rõ ràng anh nói qua một tuần, vì sao lại chậm như vậy? Tuy rằng chỉ chậm có một ngày, có chút việc chưa xử lý tốt, chậm trễ thời gian trở về. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ mà nói. Nhưng mà anh cũng không nói rõ là bởi vì cô rời đi rồi, anh ở Paris chậm trễ vài ngày, cho nên mới trở về nước chậm như vậy. Ở Paris chậm trễ vài ngày, tuy rằng không hủy hoại được vụ hợp tác kia của nhà họ Cố, nhưng cũng làm bọn họ tổn thất thật lớn, cuối cùng vẫn là đáng giá. Tuy rằng đồng ý với Phó Hàn Trành sẽ quay về nhà cũ, nhưng mà mấy người Phó Thăng Anh vẫn chờ anh trở về hỏi kết quả anh qua đó nói chuyện. Cho nên mấy người đến bữa sáng cũng không rảnh ăn, vẫn luôn ở cửa sổ tầng 2 nhìn chằm chằm biệt thự số 7. Phó Hàn Trành giúp cô mặc quần áo cho bọn nhỏ xong lại cùng cô ăn sáng. Cũng may hôm nay là cuối tuần, Nguyên Mộng không cần đưa Tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ, cho nên cô Vì Vì cũng sẽ không cần đưa bọn nhỏ đi ra ngoài để yểm trợ cho cô ấy. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Trành. Nhà anh vẫn không đề cập đến chuyện tái hôn ạ. Phó Hàn Trành không nói gì, cha và bà cụ đều là người cố chấp, muốn chính bọn họ mở miệng nói ra chuyện này còn phải chờ thêm một mồi lửa nữa. Trước mắt là không có. Nếu không đề cập, tôi sẽ dùng thủ đoạn mạnh bạo. Nguyên Mộng nhét một miếng bánh bao vào trong miệng. Cô Vì Vì nghe xong có chút sợ cô ấy. Chuyện này chị cũng đừng nhúng tay vào. Cô ấy mà dùng thủ đoạn mạnh bạo, hơn 8-9 phần không phải là chuyện tốt. Ung hoài như vậy, khi nào mới có kết quả? Cùng lắm thì chị và em kết hôn. Chị sẽ làm cha dượng của cháu trai và cháu gái bọn họ, mỗi ngày ngược đãi hai đứa nhỏ. Bọn họ sẽ biết đứa nhỏ có cha mẹ ruột có bao nhiêu tốt đẹp. Nguyên Mộng nói ra lời kinh người. Khóe miệng cô Vì Vì giật giật, hóa ra đây là thủ đoạn mạnh bạo của cô ấy, nhưng mà quả thật đủ mạnh bạo. Làm như vậy chị muốn chết à? Giả vờ thôi, cũng không phải thật sự ngược đãi hai đứa. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Em sợ chị dùng thủ đoạn mạnh bạo, bọn họ sẽ tìm chị liều mạng đấy. Mấy vị trưởng bối nhà họ Phó khẩn trương muốn cháu trai cháu gái bao nhiêu, cô thấy được như vậy. Nếu xảy ra chuyện như vậy, cô không hề nghi ngờ bọn họ sẽ muốn giết chết Nguyên Mộng. Cô vừa mới phản đối, Phó Hàn Trành lại có chút đăm chiều suy xét một chút. Nếu tới lúc mấu chốt, cây này cũng là phương án hay. Cô vì vì thật sự cạn lời mà. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Bọn họ có ý kiến rất lớn đối với người bạn trai mới này của em. Nếu tới mức độ nhất định, Nguyên Mộng làm theo kế hoạch, thật ra vừa lúc có thể kích thích bọn họ một chút. Cô vì vì lại biểu môi. Như vậy thật sự được sao? Lừa dối mấy trưởng bối như vậy, cô có chút không xuống tay được. Anh là con ruột, cháu ruột, lại không chớp mắt mà làm một lèo. Cái gì mà không được, chỉ cần có thể tái hôn, chiều gì cũng dùng được cả. Nguyên Mộng lại nói. Vì để hai người tái hôn, cô ấy cũng buồn thối ruột. Phó Hàn Tranh gật đầu, hiếm khi tỏ vẻ đồng ý với Nguyên Mộng. Ba người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên. Ba người liếc mắt nhìn tên người gọi đến, là Phó Thắng Anh gọi điện thoại đến. Xem ra bọn họ rất quan tâm tiến triển của anh qua đây để đàm phán. Cô vì vì cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn điện thoại cũng không nghe máy, yên tâm ăn sáng với cô. Sau đó lại chơi với bọn nhỏ một lúc. Dưới sự thúc giục hết lần này tới lần khác của điện thoại trong nhà, anh mới rời khỏi biệt thự số 7. Anh đi qua đó đưa bọn họ về nhà cũ, rất nhanh sẽ trở về. Chỉ cần đưa bọn họ trở về nhà cũ, anh nói ở bên chỗ Hà Trì sẽ tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm với bọn nhỏ. Bọn họ sẽ không phản đối. Một khi bọn họ trở về, anh ở bên nào là do anh quyết định. Được, cô vì vì bế hủ hủ đưa anh ra cửa. Phó Hàn Tranh từ biệt thự số 7 về tới nhà mới của Hà Trì, tiến vào nhà đã bị mấy người quay quanh. Thế nào, con qua đó nói chuyện thế nào rồi? Vẻ mặt Phó Hàn Tranh đầy mất mát lắc đầu. Cô ấy nói, bọn nhỏ không có quan hệ gì với con. Không có quan hệ, đó chính là ruột thịt cốt nhục của con, làm sao không có quan hệ với con được? Phó Thắng Anh lại quát. Còn trông cậy vào anh trở về có thể để cô vì vì cho bọn họ tự do gặp mặt bọn nhỏ. Kết quả ngay cả người chồng trước là anh cũng bị từ chối. Khẳng định bọn nhỏ là cốt nhục của con, là con cháu của nhà họ Phó chúng ta. Nhưng mà bà Phó chỉ biết thở dài nói, có lẽ chuyện ly hôn lúc trước đã tổn thương con bé quá sâu. Nhưng cô ta không cho bọn nhỏ nhận cha ruột, chẳng lẽ muốn nhận tên đàn ông lưu manh kia làm cha ạ? Phó Thăng Anh tưởng tượng đến chuyện này, huyết áp trong nháy mắt đã tăng lên. So với Phó Thăng Anh mất bình tĩnh, bà cụ Phó lại rất bình tĩnh. Bà nhìn Phó Hàn Tranh một lúc lâu. Hàn Tranh à, con bé thật sự không còn một chút tình sự nào với cháu sao? Cháu không biết. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Vậy còn cháu, cháu thật sự muốn buông tay con bé ư? Bà cụ Phó lại dò hỏi. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi mới chán nản lên tiếng. Có lẽ đi. Bà cụ Phó rũ mắt xúc động thở dài. Nếu như lúc trước không bắt hai người bọn họ ly hôn, làm sao lại đến nước này? Giờ phút này bà thật sự hối hận. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao không thể bỏ qua như vậy được. Phó Thăng Anh lại hỏi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh mím môi. Cô ấy không phản đối con gặp bọn nhỏ. Phó Thăng Anh và mấy người nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Có thể gặp là tốt rồi. Có thể gặp là tốt nhất. Dạo này con ở bên này đi tiện việc gặp bọn nhỏ. Về phần khác, cứ từ từ bàn tới với con bé đi. Bà Phó lại ôn tồn dặn dò. Cô vì vì không ngăn cản anh đi gặp bọn nhỏ. Có thể cô vẫn muốn bọn nhỏ gặp cha ruột một lần. Thật ra, nếu muốn bọn nhỏ trở về, phương pháp ngày đó Phó Thời Dịch nói không phải là không tốt. Nói vậy, bọn nhỏ có thể trở về nhà họ Phó, Hàn Tranh cũng không đến mức tiếc nuối cả đời. Bọn nhỏ cũng có thể được cha mẹ ruột che chở lớn lên. Bằng không, mặc kệ ở với ai, không phải thiếu mất đi tình thương của cha thì chính là thiếu mất tình thương của mẹ, dù sao cũng không viên mãn. Vâng ạ, Phó Hàn Tranh lên tiếng trả lời. Phó Thăng Anh và mấy người càng nghĩ càng thấy trước mắt chỉ có thể chậm rãi thuyết phục cô Vi Vi. Chuyện ly hôn là chúng ta không đúng với cô ta, nhưng dù sao không thể không cho bọn nhỏ nhận cha ruột được. Cho nên muốn bọn nhỏ rời khỏi mẹ ruột đi theo chúng ta sao? Phó Hàn Tranh lạnh nhạt mà hỏi. Phó Thăng Anh trầm mặc một hồi rồi lại nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà cũ trước, còn nhìn mà làm đi. Thật ra để anh tranh thủ gặp bọn nhỏ, cho dù cuối cùng anh và cô Vi Vi nói lại tình xưa, ông nghĩ bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Bà Phó lại sai người giúp việc thu dọn đồ đạc, mình thì ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, dịu giọng khuyên nhủ. Từ khi mang thai đến sinh con bé một mình chịu không ít khổ sở, con có thể ở bên này thì chăm sóc tốt cho mẹ con bé một chút. mang thai sinh con là thời điểm dài vòi nhất của một người phụ nữ, nhưng lúc đó cô vì vì lại ly hôn, một mình tha hương xứ người chờ sinh con, sinh bọn nhỏ ra lại tự mình nuôi nấng. Những gian nan lúc đó là điều bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Con biết mẹ. Phó Hàn Trành dịu giọng đi một chút. May mà lúc đó anh đều làm bạn bên cạnh cô. Nếu thật sự giống như trưởng bối thấy cô một mình thừa nhận rồi mang thai sinh con, anh nghĩ anh sẽ hận chết chính mình. Cũng may bất kể là quá khứ hay hiện tại, anh và cô cũng luôn ở bên nhau. Tuy rằng đồng ý dọn về nhà cũ nhà họ Phó, nhưng mà Phó Trắng Anh và mấy người ra cửa vẫn luyến tiếc nhìn về phía biệt thự số 7. Trước khi lên xe, ông lại dặn dò Phó Hàn Trành một lần nữa. Nói chuyện tử tế với cô Vì Vì, tranh thủ chúng ta có thể gặp được bọn nhỏ sớm một chút. Còn nhất định sẽ cố gắng. Phó Hàn Trành lại đáp. Không phải cố gắng mà là nhất định phải được. Còn muốn cha nói bao nhiêu lần nữa hả? Phó Trắng Anh thấy anh không để ý chuyện bọn nhỏ như thế thì không khỏi sốt ruột mà bốc hỏa. Bà Phó vừa thấy không khí không đúng, lập tức thúc giục Phó Trắng Anh lên xe. Đi thôi, chuyện này để hai đứa nhỏ bàn bạc, không phải chuyện chúng ta nhúng tay vào được. Phó Trắng Anh lên xe rời đi, Phó Hàn Trành nhìn xe của bọn họ đi xa, lập tức trở lại biệt thự số 7 mà cô Vì Vì đang ở. Cô Vì Vì thấy anh quay lại, đoán được 7-8 phần. Bà cụ và bọn họ trở về rồi sao? Ừ. Phó Hàn Trành gật đầu, thấy cô thay quần áo chuẩn bị ra cửa thì lại nói. Em muốn ra ngoài sao? Thời tiết tốt, hôm nay là cuối tuần, Tiểu Nguyên Bảo được nghỉ, bọn em chuẩn bị mang bọn nhỏ ra công viên một chút. Cô Vì Vì nói xong, lục đục bế hai đứa nhỏ đặt vào trong xe nói. Phó Hàn Trành nhìn thấy bà mẹ còn hiếm khi mặc đồ gia đình, cô mặc một chiếc váy len màu hồng nhạt, bọn nhỏ cũng mặc áo khoác nhỏ cùng màu, bà mẹ còn nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Quần áo này không có phần của anh sao? Cô Vì Vì nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp, lại cười nói. Màu sắc này quá nữ tính, không thích hợp với anh. Anh luôn ăn mặc rất lịch sự, cho dù đồ ở nhà cũng đều là màu sắc chững chạc. Lời màu hồng phấn này, cô thật sự không cách nào nghĩ đến sẽ mặc trên người anh. Nguyên Mộng lấy một thân áo khoác da đi tới bên cạnh cô, khoác vai cô nói với Phó Hàn Trành. Tổng giám đốc Phó à, màu này không hợp với anh. Hơn nữa, hiện tại tôi mới là bạn trai của cô ấy, mong anh sống bài chồng trước cho thật tốt. Phó Hàn Trành tiếc nuối thở dài. Tương lai có cơ hội rồi nói sau. Anh muốn cùng bọn em ra ngoài sao? Cô Vì Vì thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì lo lắng hỏi. Đêm qua anh vừa về đến, khẳng định ở trên đường không nghỉ ngơi tốt. Đương nhiên, Phó Hàn Trành tỏ vẻ. Tách ra vài ngày, khó có được lúc này có thể quang minh chính đại cùng cô và con đi ra ngoài. Hay là anh ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, bọn em mang bọn trẻ đi là được rồi. Cô Vì Vì không nỡ nhìn thấy mắt anh có quần thâm, còn cùng cô và bọn nhỏ ra ngoài phơi nắng. Nhưng mà Phó Hàn Trành đã để xe nồi đi trước. Bị lệch mua giờ ấy mà. Cô Vì Vì cầm lấy bình nước nhỏ, bất đắc dĩ đi theo anh ra cửa. Nguyên Mộng mang theo Tiểu Nguyên Bảo và ván trượt của cậu bé đi đằng sau, tới một con đường rộng liền bỏ ván trượt xuống cho cậu bé. Tiểu Nguyên Bảo dùng ván trượt rất nhanh đuổi theo cô Vì Vì và Phó Hàn Trành ở phía trước. Phó Hàn Trành một tay đẩy xe nói, một tay dắt cô Vì Vì ở bên cạnh, hai người chậm rãi đi bộ dọc theo hàng cây xanh. Anh lừa người trong nhà như thế nào vậy? Cô Vì Vì lại tò mò hỏi. Phó Hàn Trành cong môi cười khẽ, nói em vứt bỏ anh đi theo tình mới. Bởi vì Nguyên Mộng nháo như vậy, ngược lại người trong nhà lại vô cùng khẩn trương. Cái nồi này lớn thật đấy. Cô Vì Vì lại cười nói, chuyện này có lợi với bọn họ, chẳng qua Nguyên Mộng có thể sẽ bị mọi người hận đến mức thê thảm. Phó Hàn Trành lại cười, dưới đáy mắt khuôn mặt của anh chứa đầy ôn nhu và ấm áp, khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi đối mặt với người nhà vừa rồi. Bọn họ cần chút kích thích. Anh biết rõ, hiện tại điểm mấu chốt của người trong nhà không phải quá khứ của cụ và nhà họ Cố, mà chính là bọn nhỏ. Cảnh vật xung quanh công viên đẹp đẽ và tĩnh mịch khiến người khác vui vẻ. Tiểu Nguyên Bảo trượt ván khắp nơi, Nguyên Mộng cũng biết điều không đi theo cô Vì Vì làm bóng đèn, một mình tìm ghế dài hút thuốc. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trành đi được một đoạn, cũng tìm nơi để nghỉ ngơi. Cô bé Hủ Hủ mang cậu bé đi ngắm phong cảnh. Phó Hàn Trành thì bế con gái Điềm Điềm lên, có vẻ như cô bé rất thích đi ra chơi, hưng phấn ồn ào rồi lại nhích tới nhích lùi trong lòng anh. Hai người mang theo bọn nhỏ chơi vui vẻ ở công viên, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng bỏ lại công tác chạy tới, xà xà nhìn thấy bọn họ bế bọn nhỏ phơi nắng, hưng phấn chạy lại đây. Bảo bối Điềm Điềm, bảo bối Hữu Hữu, có nhớ chú Hai không? Còn chú Ba nữa, chú Ba rất nhớ hai đứa. Hai người vừa tới liền tranh giành nhau để bế bọn nhỏ. Phó Hàn Trành và cô Vì Vì được nhàn rỗi, rất yên tâm giao bọn nhỏ cho bọn họ. Hai người nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn hai ông chú của bọn nhỏ lầm bầm lầu bầu với hai nhóc con được nửa tuổi. Bảo bối Điềm Điềm à, chú Ba đẹp trai hay là chú Hai đẹp trai? Cảm thấy chú Hai đẹp sẽ không cười, chú Ba đẹp thì cười một cái nào. Điềm Điềm nhìn biểu tình kỳ quái của Phó Thời Dịch, cười khanh khách ra tiếng. Phó Thời Dịch hài lòng mỉm cười, lại khen ngợi. Quả nhiên là bảo bối Điềm Điềm tinh mắt nhất. Nói xong lại lén lút nhìn anh trai nhà mình cách đó không xa, để thấp giọng tiếp tục nói. Nếu mà cha cháu đẹp trai hơn thì không cười, chú đẹp trai hơn cha cháu thì cười một cái có được không? Sau đó, Điềm Điềm không khỏi bị trêu đến nở nụ cười. Phó Thời Khâm đứng bên cạnh nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Trành và cô Vì Vì đang ngồi trên ghế. Anh à, Phó Lão Tạm lừa dối con gái anh, nên nói nó đẹp hơn anh kìa. Phó Hàn Trành bình tĩnh, giống như căn bản không để trong lòng, nhưng mà biểu tình cười như không cười của anh làm cho lòng tờ của Phó Thời Dịch dựng đứng, lập tức nhán gan bày tỏ. Anh à, đương nhiên anh đẹp trai hơn rồi, anh đẹp trai nhất, đẹp trai vô địch thiên hạ. Cô Vì Vì bật cười thành tiếng. Cậu Ba, cậu có chút tiền đồ có được không vậy? Anh trai của anh ta còn chưa nói điều gì cũng đã nhát gan thành như vậy rồi. Phó Thời Dịch bế Điềm Điềm đi xa một chút. Không phải anh ta không có tiền đồ, mà anh trai anh ta quá đáng sợ. Hiện tại anh ta không nhát gan, quay lại anh trai anh ta sẽ trả thù. Mấy người ngồi ở công viên một lúc, mãi đến khi bọn nhỏ đói bụng mới cùng nhau lên đường trở về. Vừa về đến nhà, Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm đã mở điện thoại, không ngừng chụp ảnh của bọn nhỏ. Dáng vẻ uống sữa cũng chụp, uống nước cũng muốn chụp, gặm tài cũng chụp, mà ngủ cũng chụp luôn. Hai người chụp một đống ảnh xong, lại lén ngút gửi vào nhóm chat của gia tộc. Chỉ chốc lát sau, đã được Phó Thắng Anh và mấy người nhà cũ nhắn lại. Phó Thắng Anh, hai đứa sang bên đấy kiểu gì? Bà Phó, sao hai đứa có thể sang xem bọn nhỏ hả? Người trả lời trầm nhất là bà cụ Phó, bà trực tiếp nhắn một tin nhắn thoại tới. Sao hai đứa có thể đi xem bọn nhỏ, còn bé chịu cho hai đứa xem ạ. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, cùng Phó Thời Khâm bài cách. Bọn con sang để làm trợ công cho anh con. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình anh con chiến đấu thì quá khó khăn. Gần như lúc này hai người có thể tưởng tượng được, lúc này cha của bọn họ hâm mộ ghen tị đến điên mất thôi. Cháu trai cháu gái của bọn họ không gặp được, hai người lại có thể bế ở trong ngực. Nhưng mà hai người vừa nói như vậy, Phó Thắng Anh thật sự không nghi ngờ nhiều. Chụp nhiều ảnh gửi vào đây, giúp anh còn sớm đón bọn nhỏ trở về nhà. Phó Hàn Trành được những trưởng bối trong nhà giao cho ở lại Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng ở lại theo. Rõ ràng để tiện lợi chơi với bọn trẻ, lại dùng danh xưng mỹ miều trợ giúp anh trai tranh thủ được quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Ba anh em ở bên này mấy ngày vẫn là bị nhà cũ nhà họ Phó gọi điện thoại kêu trở về. Phó Hàn Trành ở lại cùng Vi Vi ăn tối xong mới trở về nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó lo lắng tiến triển, bữa tối cũng không rảnh ăn, vừa thấy ba người vào cửa đã khẩn cấp hỏi. Mấy đứa ở bên đấy vài ngày, cô Vi Vi nói thế nào? Phó Thời Khâm lắc đầu lại thở dài. Ngẫu nhiên có thể nhìn bọn nhỏ, nhưng xem ý của chị ấy thì không có khả năng giao quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ cho nhà họ Phó. Phó Thời Dịch cũng diễn theo. Nhưng mà bọn nhỏ vô cùng thân thiết với anh con, quả nhiên là cha ruột nên thân thiết hơn. Hai người biểu diễn xong rồi chớp mắt với Phó Hàn Trành một cái, ý bảo đến lượt anh. Nhưng mà Phó Hàn Trành không hề nói gì, chỉ là sắc mặt trầm trọng ngồi xuống sofa. Tốt xấu gì cũng từng là vợ chồng, thái độ của con bé kiên quyết vậy sao? Bà Phó lo lắng sốt ruột. Bà thì không sao, nhưng mấy ngày nay chồng bà và bà cụ vì bọn nhỏ mà buồn phiền đến mức cơm nước không buồn ăn. Nhưng mà dù sao, bọn nhỏ cũng từ trong bụng chị ấy sinh ra, hơn nữa còn là sau khi ly hôn mà sinh ra. Hiện tại chúng ta muốn bọn nhỏ, làm sao chị ấy chịu đồng ý? Phó Thời Khâm sầu não thở dài. Phó Thăng Anh nhìn Phó Hàn Tranh mãi không lên tiếng. Cô ta không muốn cho con gặp bọn nhỏ. Cho phép con gặp, nhưng mà biểu lộ chỉ cho con gặp bọn nhỏ, không có ý định giao bọn nhỏ cho nhà họ Phó. Trên mặt Phó Hàn Tranh tràn đầy thê lương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh vừa mới có vợ hiện con sinh ở trong ngực, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch suýt nữa. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch suýt nữa đều tin tưởng anh trai nhà mình có số quá khổ. Có điều trong lòng bọn họ hiểu được, ngoài miệng cũng không nói toạc ra, ngược lại vội vàng trợ giúp. Anh à, khổ cho anh rồi. Nếu lúc trước không ly hôn, hiện tại vợ cũng có, con trai con gái cũng có. Chuyện tốt bao nhiêu? Bây giờ thì... Sắc mặt Phó Thắng Anh đã ngưng trọng. Tất nhiên bọn họ biết lúc này muốn quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ từ tay Cố Vi Vi là quá đáng. Nhưng mà bọn họ quá muốn có cháu trai cháu gái. Mà hiện tại nhà họ Phó chỉ có Hữu Hữu và Điềm Điềm là cháu trai và cháu gái. Bọn họ không thể không khẩn trương. Nhất là bà cụ Phó, bà đã đến tuổi này rồi, còn sống chưa được vài năm nữa đâu. Chỉ hy vọng khi mình còn sống có thể trông thấy hai đứa chắc nội. Nếu cô ta bằng lòng đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó, cô ta muốn bồi thường thế nào cũng được. Cô ta còn không đồng ý sao? Chà, cha không nói đùa chứ. Phó Thời Dịch lại biểu môi phỉ dỗ cha già nhà mình. Bây giờ người ta kiếm được tiền cũng không phải không nuôi nổi con mình. Nếu chị ấy mà muốn cái gì, lúc trước ở cùng anh con sẽ không dựa vào sức mình mà dựa vào nhà họ Phó rồi. Vậy rốt cuộc cô ta muốn thế nào mới bằng lòng cho Hữu Hữu và Điềm Điềm trở lại nhà họ Phó? Phó Thăng Anh lại hỏi Phó Hàn Tranh. Thế nào cũng không chịu đồng ý. Hơn nữa cô ấy nghĩ chúng ta ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy và người kia. Phó Hàn Tranh lại trầm giọng nói. Người kia, cái tên đàn ông lưu manh kia. Phó Thăng Anh lại hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Chính là người đó. Cô ta, rốt cuộc cô ta coi trọng người nọ. Phó Thăng Anh không nghĩ ra, nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh. Ngày trước, bất kể là chuyện gì, chỉ cần con muốn làm sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bây giờ lại làm sao thế này? Không từ thủ đoạn. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt cười, lại hỏi Phó Thăng Anh. Phái người mạnh mẽ tới bắt bọn nhỏ trở về sao? Phó Thăng Anh hậm hực mím môi không lên tiếng. Chẳng qua anh cảm thấy nếu anh muốn đưa hai đứa cháu trở về, lấy trí tuệ và thủ đoạn của anh thì sẽ có thể dễ dàng đem được. Hay là chèn ép sự nghiệp của cô ấy nhằm vào người xung quanh cô ấy, ép cô ấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thắng Anh. Con đã nợ cô ấy và bọn nhỏ quá nhiều nên không muốn làm đến tình trạng này. Được rồi, dù thế nào chuyện này cũng phải bàn bạc đó. Bà cụ Phó trầm giọng nói. Nếu vì mang bọn nhỏ trở về, nhà họ Phó có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua, quả thật nhà họ Phó đã nợ ba mẹ con cô quá nhiều, thật sự không thể xuống tay được như vậy. Cho nên con đã nói rồi, trừ phi anh con theo đuổi được người ta một lần nữa, như vậy cháu trai của mọi người cũng sẽ trở lại. Anh con cũng không cô độc quãng đời còn lại, bọn nhỏ cũng có cha mẹ ruột chăm sóc, chuyện này tốt không nào? Phó Thời Dịch lại đề nghị chuyện tái hôn một lần nữa. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó nhìn thoáng qua nhau. Bà cụ Phó lại nói, mấy đứa tự nhìn rồi làm đi. Nhìn rồi làm thế nào ạ? Phó Thời Khâm hỏi. Bà cụ Phó đứng dậy, bà hơi mệt mỏi, bà về phòng nghỉ ngơi đây. Phó Thăng Anh khụ khụ hai tiếng cũng đứng dậy đi theo rời đi, chạy đến phòng làm việc xử lý chút chuyện. Chuyện ly hôn lúc trước là bọn họ nói ra, thái độ kiên quyết dữ dội. Hiện tại nhắc đến chuyện bọn họ tái hôn, vậy không phải là đánh vào mặt mình sao? Cha, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Cha để cho anh con đi theo đuổi mẹ bọn nhỏ về được không? Cha nói một lời rồi hắn đi. Phó Thời Dịch hét to về phía người đang lên tầng. Phó Thăng Anh dừng bước, trầm mặt vài giây sau đó quay đầu nói. Cái này, để chúng ta suy nghĩ một chút. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, xem ra là có trò hay rồi. Quả nhiên là vì cháu trai cháu gái, nguyên tắc gì đó cũng có thể bỏ qua. Bà Phó nhìn thấy Phó Thăng Anh và bà cụ Phó đều đi, quan sát ba đứa con trai trên sofa. Bây giờ bà nội và cha mấy đứa đều đi rồi, rốt cuộc mấy đứa đang giở trò gì, có thể nói cho mẹ biết không? Trò gì ạ? Phó Thời Khâm cười mà giả ngu. Bọn họ làm việc không chê vào đâu được như vậy, sao mẹ nhà bọn họ có thể hoài nghi được? Bà Phó cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Phản ứng của hai đứa các con quá khác thường, chẳng lẽ không phải có ý đồ riêng sao? Trước này tuy bà cảm thấy bọn họ có vấn đề, nhưng chưa chắc chắn như vậy. Mãi đến vừa rồi, Phó Thời Dịch lại nhắc đến chuyện tái hôn, đột nhiên bà cảm thấy lúc trước có rất nhiều chỗ khả nghi. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, lại nhìn anh trai nhà mình. Bọn con đâu có gì khác thường đâu. Mẹ à, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Bà Phó lười đi hỏi hai bọn họ, quay sang hỏi Phó Hàn Tranh. Chuyện cô Vì Vì mang thai sinh con biết từ khi nào? Phó Hàn Tranh biết không thể lừa dối được nữa, dứt khoát nói thật. Trước khi bọn nhỏ sinh ra. Cho nên lúc năm mới chúng ta đến Dubai, con bé cũng ở bên kia có phải không? Bà Phó lại dò hỏi. Lúc đó bà cảm thấy rất kỳ quái, tại sao nơi anh lại ít đồ đạc như vậy? Hơn nữa anh còn luôn thúc giục bọn họ trở về, vội vàng đưa bọn họ ra sân bay. Vâng, cô ấy ở bên đó chờ sinh. Phó Hàn Tranh thản nhiên thừa nhận. Bà Phó nghe thấy anh thẳng thắn cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Dựa theo hiểu biết của bà về đứa con này, anh không thể nào từ bỏ cô Vì Vì dễ dàng như vậy. Trước khi anh trở về, bà có suy đoán, chẳng qua không được chứng thực, liền cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Sau khi về nước, trước mặt bọn họ, anh lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt đối với chuyện của cô Vì Vì. Ngay cả Thời Khâm và Thời Dịch cũng giống thế, mà cô Tịnh mấy trưởng bối lại vì bọn nhỏ còn sốt ruột hơn ba người. Mãi đến lúc bọn họ nhiều lần nhắc lại chuyện tái hôn, bà mới mơ hồ hiểu được mục đích của bọn họ. Bọn họ là muốn nhờ bọn nhỏ để bà cụ Phó và Phó Thắng Anh đồng ý cho Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì tái hôn. Hơn nữa cho tới bây giờ, có vẻ như bọn họ đã thành công hơn một nửa, chỉ đợi bà cụ mở miệng mà thôi. Mẹ biết con không thể cắt đứt tình cảm với con bé được mà. Phó Hàn Tranh không chút kinh ngạc khi bị người nhà phát hiện mục đích, lại bình tĩnh nói. Hiện tại bọn nhỏ cũng không thể không có mẹ ở bên cạnh. Nói thật, nhà họ Phó có thể mạnh mẽ đưa bọn nhỏ trở về, có thể cung cấp cho bọn nhỏ tất cả, nhưng quả thật không thể cho bọn nhỏ mẹ của chúng. Bà Phó lại gật đầu đồng ý. Chuyện tái hôn mẹ không phản đối. Mẹ anh Minh. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng nhau vuốt mông ngựa. Bà Phó liếc xéo hai người một cái. Chuyện tái hôn không cần nói ra trước mặt bọn họ nữa. Làm như vậy sợ người ta không biết chuyện tốt các con làm sao? Bà phát hiện cũng coi như không biết chuyện gì thì cho qua, nhưng nếu Phó Thắng Anh và bà cụ Phó mà phát hiện, chuyện sẽ không dễ nói như vậy. Bọn họ chỉ biết trăm phương nghìn kế lừa dối trưởng bối, đến lúc đó chuyện tái hôn sẽ không dễ làm. Con biết, mẹ nói rất đúng. Phó Thời Khâm lập tức nói. Phó Thời Dịch đến gần đấm bóp tay chân cho bà Phó, lại cười hì hì nói. Cho nên mẹ cũng trợ giúp cho anh con chứ? Mẹ sẽ cố hết sức để khuyên bọn họ, tốt nhất là những việc các con làm vĩnh viễn có thể giấu được. Bà Phó lại cảnh cáo. Bà ở nhà họ Phó nhiều năm như vậy, rất hiểu tính tình của bà cụ Phó và chồng mình. Nếu biết được tất cả là bị bọn họ tính kế, chỉ sợ sẽ lại tức giận. Nhất định rồi. Phó Thời Khâm liên tục gật đầu. Bà nhìn Phó Hàn Tranh ôn tồn nói. Cũng may lúc Vì Vì mang thai sinh con đều có con ở bên cạnh con bé, nếu không con bé thật sự quá khổ. Phó Hàn Tranh im lặng không nói. Tuy rằng thời điểm đó anh ở bên cạnh cô, nhưng vẫn có rất nhiều điều anh không thể chia sẻ với cô. Về phía của bà nội và cha con, mẹ sẽ khuyên bọn họ, con cứ hết lòng chăm sóc cho Vì Vì và bọn nhỏ là được. Bà Phó nói xong cũng đứng dậy lên tầng nghỉ ngơi. Phó Thời Dịch nhìn bà đi rồi lại vỗ tim nói thầm. Mẹ chúng ta có hỏa nhãn kim tinh sao? Lợi hại quá. Mẹ của chúng ta đều nhìn ra, có lẽ nào cha và bà nội cũng nghi ngờ không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Không đến mức. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà cụ và cha một lòng muốn bọn trẻ sớm trở về nhà, cho nên căn bản không thể bận tâm chuyện khác. Hơn nữa có rất nhiều chuyện bọn họ đều không phát hiện. Chỉ cần mẹ không nói, bọn họ không nói, hai người sẽ không hoài nghi gì. Hơn nữa nhiều chuyện đúng là cần mẹ cẩn thận ngẫm nghĩ mới có thể phát hiện ra manh mối. Nếu cha và bà nội cũng biết, sẽ không vội vã muốn anh mang bọn nhỏ trở về nhà trong lúc này. Tuy rằng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó không trực tiếp đề nghị chuyện bọn họ tái hôn, nhưng mà lúc Phó Thời Dịch nói đến cũng không kịch liệt phản đối giống như lúc trước. Chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là một chuyển biến không nhỏ. Bà Phó lên tầng, Phó Hàn Tranh cũng chuẩn bị quay về Châu Giang Thịnh Cảnh. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch biến thành hai cái đuôi cùng nhau đi qua. Đương nhiên, Phó Hàn Trạch sống ở biệt thự số 7, bọn họ thì sống ở nhà của Hà Trì. Sau đó, sáng sớm đi gõ cửa cọ cơm, thuận tiện chơi với cháu trai cháu gái một chút. Phó Trời Khâm vừa ăn cơm nước xong, chuẩn bị đi bế cháu trai để cảm thụ chút lực lượng đáng yêu vô địch. Kết quả, nhà cũ nhà họ Phó liền gọi điện thoại tới. Anh ta đi qua một bên nghe điện thoại. Cha có chuyện gì sai bảo sao? Phó Trang Anh hắn giọng, nghiêm túc nói. Dạo này, để anh còn bồi dưỡng tình cảm với bọn nhỏ. Chuyện công ty con cứ tiếp quản đi, cho anh còn nghỉ ngơi một lúc. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh trai đang tình trạng ý thiếp với cô Vì Vì ở đằng xa. Chắc là không cần nghỉ ngơi chứ. Để anh còn chuyện thầm chăm sóc cho bọn nhỏ. Hiện tại đây mới là chuyện quan trọng anh còn cần làm. Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Vậy mọi người cũng không thể còn là trâu bò mà sai bảo được. Phó Thời Khâm lập tức chua xót. Bởi vì anh trai anh ta chờ sinh với chị dâu hơn một năm nay, anh ta đều mệt mỏi thành một con chó. Thật vất vả mới gọi được anh trở về, lại muốn cho anh nghỉ. Rõ ràng mỗi ngày anh trai anh ta đều có vợ yêu trong ngực, con sinh ở bên cạnh, cuộc sống ngọt ngào hơn bất cứ ai trong bọn họ, lại còn quay ra kể khổ trước mặt bọn họ. Đây là yêu cầu trong nhà nhất trí, không phải để thương lượng với con, cứ quyết định vậy đi. Phó Thăng Anh truyền đạt xong ý định, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cha ơi. Phó Thời Khâm muốn bàn lại điều kiện thì đã bị cướp máy. Phó Thời Dịch đang bế Điềm Điềm chơi, véo véo bàn tay nhỏ mộng mỉm nắm chặt của cô nhóc. Làm sao? Cha chúng ta lại làm gì anh rồi? Mặt của Phó Thời Khâm đầy đau khổ. Ông ấy muốn anh đi quản lý công ty, để anh cả bồi dưỡng tình cảm với hai đứa nhỏ cho tốt. Thật sự là quá đáng mà. Quên đi, phản bác không được, vẫn nên làm việc cho tốt đi. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn anh trai nhà mình một cái. Phó Thời Khâm chưa từ bỏ ý định, đi đến bên cạnh Phó Hàn Trạch rồi lại hỏi. Anh à, anh cũng đi lâu như vậy, có phải nên đến công ty nhìn xem một chút không? Anh không có thời gian. Phó Hàn Trạch bế Hữu Hữu lạnh lùng từ chối quay lại công ty làm việc. Phó Thời Khâm bỗng nhiên không còn luyến tuyết cuộc đời. Anh ta là một con chó độc thân, cô đơn tịch mịch, lại còn tăng ca thay ông anh trai ở nhà, người chiến thắng cuộc đời, có vợ hiền con sinh, thiên lý ở đâu cơ chứ? Phó Hàn Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ. Có phải hai đứa nên đi làm rồi không? Chỗ này cũng không phải nhà bọn họ, một ngày hai ngày lại chạy tới đây làm trở ngại. Hôm nay em nghỉ ngơi, có thể giúp hai người trông con. Phó Thời Dịch lập tức tỏ vẻ. Chạy xô không thú vị, vẫn là ở bên cạnh bảo bối Hủ Hủ và bảo bối Điềm Điềm chơi vui hơn nhiều. Không cần em hỗ trợ. Phó Hàn Trạch lạnh giọng mà nói. Thật vất vả mới có thể cùng cô và con ở bên nhau, anh cũng không muốn ở bên cạnh còn có một bóng đèn lớn như vậy. Anh à, em có thể mang bọn nhỏ đi ra ngoài, anh có thể cùng chị dâu hẹn hò trải qua thế giới hai người. Phó Thời Dịch nói xong mập mờ chớp mắt với anh trai nhà mình. Dù sao chị dâu về nước được một tuần, tiểu biệt tháng tân hôn nha, có hai bóng đèn nhỏ là Hủ Hủ và Điềm Điềm, căn bản không thể trải qua thế giới hai người. Phó Hàn Trạch suy nghĩ một chút. Bà Tiễn. Cô Vì Vì nghe xong lập tức phản đối. Cậu ta không chăm sóc được hai đứa. Cô chăm sóc bọn nhỏ lâu như vậy, nếu không có ai hỗ trợ, một mình cũng không trị được bọn nhỏ. Huống hồ Phó Thời Dịch chưa từng chăm sóc hai đứa bé. Nếu chỉ bế một giờ hay nửa giờ còn được, phải chăm sóc mấy giờ, không cần nghĩ cũng biết anh ta trị không nổi bọn nhỏ. Phó Hàn Trạch, bảo người trông trẻ hỗ trợ đi. Cô Vì Vì mỉm mồi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy chúng ta đi đâu? Phó Thời Dịch bế bọn nhỏ lập tức đề nghị. Từ khu biệt thự quẹo phải 500m có một khách sạn. Vừa dứt lời, cô Vì Vì liền hung tợn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Cậu nói cái gì? Phó Thời Dịch cười khen. Cái quán cà phê ở khách sạn kia không tồi đâu, thích hợp để chị với anh trai em hẹn hò. Cô Vì Vì nghiến răng. Rõ ràng vừa rồi ý anh ta không phải bảo bọn họ đi qua quán cà phê, mà bảo bọn họ đi đặt phòng. Phó Hàn Trạch lại ôm vai cô. Đi thay quần áo đi. Cô Vì Vì trở về phòng thay quần áo, còn nhờ Nguyên Mộng hỗ trợ ngụy trang một chút mới gọi Phó Hàn Trạch đi cùng. Phó Thời Dịch nhìn thấy cô cố ý che giấu làn da trắng nõn thành màu bánh mật bằng phấn nền, còn vẽ thêm mấy nốt ruồi với mụn lên trên mặt, kinh ngạc mở to miệng, thật lâu không nói được gì. chị dâu, chị đây là. Người khác ra cửa đều muốn bắt hết cách trang điểm để xinh đẹp lên, cô thì ngược lại, cố ý trang điểm cho mình xấu đi. Cô Vì Vì không để ý đến anh ta, lấy túi nói với Phó Hàn Tranh, quần áo của Hữu Hữu và Điềm Điềm hơi chật, chúng ta ra ngoài mua quần áo cho hai đứa. Còn có núm vú cao su của Điềm Điềm rơi ở Paris, phải mua cái mới cho con bé. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày, không phải bao mới tiền thiết kế quần áo cho hai đứa sao? Mỗi tháng sẽ có thiết kế mới mang đến đây, hai đứa còn chưa đủ mặc sao? Thiết kế của Martin là áo khoác, em muốn mua áo ngủ với đồ mùa thu cho hai đứa. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh không khỏi đáng tiếc cho buổi hẹn hò thật vất vả lắm mới có. Kết quả lại biến thành đi mua đồ cho hai đứa con, nhưng anh vẫn cùng cô ra ngoài, đi đến siêu thị bán đồ trẻ em lớn nhất thủ đô. Tuy rằng cô Vì Vì ngụy trang không bị người nhận ra, nhưng có Phó Hàn Tranh, người có giá trị nhan sắc nghịch thiên ở bên cạnh cô, vẫn làm hai người trở thành đối tượng bị quay xem của người qua đường. Cô Vì Vì tự tin mình ngụy trang không có người nào phát hiện, cho nên đi siêu thị truyền tầm lựa chọn đồ cần mua. Phó Hàn Tranh thì theo sau cô, trả tiền và xách đồ. Những người ở siêu thị nhận ra Phó Hàn Tranh đến, kinh ngạc không thể tin được, tài việc nổi tiếng như vậy lại đi cùng một phụ nữ khó coi như thế. Nhưng mà Phó Hàn Tranh cũng không để ý ánh mắt của người bên ngoài, từ đầu đến cuối lặng lặng cùng cô đi dạo từng cửa hàng một, ngẫu nhiên sẽ phát biểu ý kiến của riêng mình. Thật vất vả, cô Vì Vì mới mua xong đồ cần mua, Phó Hàn Tranh lại hỏi, cô muốn nghỉ ngơi một chút rồi hẳn trở về không? Từ sau khi bọn nhỏ sinh ra, một ngày hơn nửa thời gian cô đều ở nhà cùng bọn nhỏ, gần như không có thời gian dành cho mình. Hôm nay thật vất vả lắm, không cần chăm sóc bọn nhỏ mấy giờ, thế nhưng cũng là bận rộn chuyện của bọn nhỏ. Cô Vì Vì suy nghĩ, không phải dưới tầng có quán cà phê sao? Chúng ta xuống dưới đó ngồi đi. Từ khi có bọn nhỏ, hầu hết thời gian bọn họ đều dùng trên người hai đứa bé, rất ít khi đơn độc hẹn hò như vậy. Cô cũng biết hôm nay anh định cùng cô bỏ bọn nhỏ xuống đi hẹn hò, nhưng vẫn phải đi dạo lâu như vậy để mua đồ cho hai đứa. Phó Hàn Tranh gật đầu cùng cô xuống quán cà phê dưới tầng. Anh gọi cà phê, sau đó gọi trà sữa cho cô. Cuối tuần anh có thể mang bọn nhỏ về nhà cũ một chuyến không? Đưa về. Cô Vì Vì lại ngạc nhiên. Để bọn họ gặp một chút, buổi chiều em qua đó đón bọn nhỏ là được. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì bưng trà sữa uống một ngụm lớn, nhìn người đàn ông có ý đồ xấu mà nói. Mang bọn nhỏ trở về là muốn treo khẩu vị của cha và mấy người nhà anh ạ. Cô cũng không cảm thấy anh muốn mang hai đứa nhỏ trở về để đoàn tụ với ông nội, bà nội. Anh đưa ra quyết định ít nhiều gì cũng có mục đích. Xem như vậy đi, vẫn không cho bọn họ gặp, anh sợ bọn họ lại chạy đến. Phó Hàn Tranh thẳng thắn mà nói. Tuy rằng hiện tại trong nhà bảo anh ở bên này hỗ trợ chăm sóc cho bọn nhỏ, nhưng nếu bọn họ vẫn không thể nhìn thấy bọn nhỏ, liền sẽ chạy đến bên này. Cho nên so với việc chờ bọn họ lén lút làm chuyện này, không bằng mang bọn nhỏ trở về treo khẩu vị của bọn họ. Bọn họ mua đồ xong, ngồi hơn nửa tiếng ở quán cà phê mới lên xe trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Khi trở về, bọn nhỏ đã ngủ trưa. Cùng ngủ trưa với hai đứa còn có Phó Trời Dịch đã chăm sóc hai đứa suốt mấy tiếng. Nhưng mà trong nhà đã bị bọn họ làm thành một đống hỗn độn. Quần áo bọn nhỏ đều ở trên giường và trên sofa. Trên bàn pha sữa bột có một lọt nhúng sữa, sữa bột và nước rơi trên bàn, hơn nữa nắp hộp sữa còn chưa đậy lại. Nguyên Mộng dựa vào sofa chơi game trên điện thoại, nhìn hai người trở về rồi nói. Để cho loại người không có kinh nghiệm chăm trẻ con này trong bọn trẻ, nhà sắp bị anh ta hủy đi rồi. Bọn nhỏ đói khóc, anh ta khăng khăng muốn đích thân đi pha sữa bột cho hai đứa. Kết quả sữa bột quá nhiều, nước thì ít, bọn nhỏ căn bản không uống được. Cuối cùng vẫn là người trông trẻ đi pha sữa một lần nữa, hai đứa mới giải quyết được vấn đề bữa trưa. Cô Vì Vì nhìn lướt qua căn nhà hỗn độn, bất đắc dĩ nói. Ta nhìn ra, bọn họ đi ra ngoài 4 tiếng, pha sữa cho bọn nhỏ uống, còn dỗ hai đứa đi ngủ. Mỗi một chuyện đối với người chưa từng chăm sóc trẻ con mà nói là một thách thức lớn lao. Bọn nhỏ vừa mới ngủ. Nguyên Mộng quay đầu nhìn về phía cô Vì Vì đang dọn dẹp đồ đạc, lại nhắc nhở. Cho nên hai người còn khoảng 2 tiếng để đi ra ngoài thuê phòng. thuê phòng ông nội chị ấy. Cô Vì Vì cạn lời, trừng mắt với cô ấy. Không lẽ hai người muốn ở nhà sao? Nguyên Mộng nhíu mày tiếp tục nói. Trong nhà nhiều người như vậy, để bọn chị nghe thấy âm thanh không nên nghe, rất không tốt. Em không đen tối như chị đâu, cô Vì Vì hầm hừ nói. Nguyên Mộng chơi xong một trò chơi, liếc nhìn Phó Hàn Tranh vào cô. Phản ứng này của em rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cuộc sống trên giường của em và ông chủ Phó không quá hài hòa đấy. Chị mới không hài hòa ấy, cô Vì Vì lại tức giận nói. Nếu mà hài hòa thì em không sợ đi thuê phòng như vậy chứ. Nguyên Mộng cười hề hề như kẻ trộm nhắc nhở. Chị... Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn đối phương, lại không còn gì chống đỡ. Từ lần đi Dubai trở về trước đó, cô bị áp bức suýt nữa không xuống giường được. Cô không sợ chắc. Cô lười phải lý luận với Nguyên Mộng, xách mấy thứ đồ vừa mua, trở về phòng sửa sang lại một chút. Phó Hàn Tranh trả lời hai cuộc gọi công việc quan trọng, trở lại phòng ngủ chính, duỗi tay ôm cô vội nhỏ đang bận bịu sửa soạn quần áo của bọn nhỏ. Bỏ đi, lát nữa có người giúp việc dọn. Em tự mình làm, em sẽ biết nó ở đâu, đợi đến lúc cần em lại không biết ở nơi nào, cô Vì Vì lại giải thích. Phó Hàn Tranh thấy cô kiên trì, dứt khoát không khuyên nữa mà yên lặng giúp cô sửa sang lại. Hai người thu thập xong, Phó Hàn Tranh ôm lấy cô mà hôn hít. Mới đầu chỉ đơn giản khẽ hôn, nhưng anh dần dần hôn sâu hơn, trêu chọc làm cho cô trầm mê trong đó. Thật lâu sau, Phó Hàn Tranh mới luyến tuyết chấm dứt nụ hôn này, khàn giọng mà hỏi. Đi ra ngoài chứ? Cô Vì Vì ngơ ngác chớp mắt, khuôn mặt đỏ ửng. Đi ra chỗ nào cơ? Thuê phòng. Phó Hàn Tranh thấp giọng đáp. Cô Vì Vì mỉm môi. Thế nào lại quay lại chuyện này rồi? Cô nâng mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà cẩn thận một chút, đừng để cho Nguyên Mộng phát hiện. Nếu người phụ nữ này mà biết, khẳng định sẽ lấy chuyện này đi giễu cợt cô thật lâu. Anh đi xuống lái xe trước. Phó Hàn Tranh nói xong khẽ hôn lên môi cô một cái. Anh đi xuống lái xe ra trước. Cô Vì Vì sửa sang lại tóc, bình tĩnh ra khỏi phòng. Sau đó cô ý nói trước mặt Nguyên Mộng. Vừa rồi mua thiếu một thứ, chúng em lại ra ngoài một chuyến. Ừ. Nguyên Mộng chơi điện thoại của mình, không tập trung mà lên tiếng. Cô Vì Vì vẫn duy trì trấn định, ra cửa lên xe Phó Hàn Tranh đã lái tới sẵn. Nguyên Mộng chờ cô ra tới cửa mới hầm hừ nói. Thuê phòng liền thuê phòng đi, còn phải lấy cớ trong sạch thoát tục để làm gì cơ chứ. Lúc ấy còn nói cô đen tối, hiện tại rốt cuộc là ai đen tối đây? Cuối cùng hai người vẫn tới nơi Phó Thời Dịch đề cử. Cô đã ở khách sạn vô số lần, nhưng mà mang theo mục đích như vậy đến khách sạn vẫn là lần đầu tiên. Không thể tránh khỏi, lúc tới bãi đậu xe của khách sạn, cô Vì Vì liền nhát gan. Hay là vẫn nên trở về đi? Phó Hàn Tranh lại nhướng mày. Đổi ý. Em cứ thấy sao sao ấy. Cô Vì Vì cười cười, hơn nữa chống lại đôi mắt giống như bốc lửa của anh thì càng thêm nhát gan. Phó Hàn Tranh trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ thở dài. Vậy trở về đi. Cô Vì Vì vừa thấy vẻ mất mát của anh lại không đành lòng. Nếu không vẫn là đi đi. Nói xong cô mở cửa xuống xe trước. Phó Hàn Tranh bật cười theo sau cô xuống xe, tiến vào khách sạn đặt phòng. Sau đó gọi điện thoại cho cô Vì Vì đang chờ phía dưới. Cô Vì Vì nghe máy mới lên tầng vào phòng, vừa vào cửa đã bị ôm lấy. Bây giờ còn muốn trở về không? Cô Vì Vì ngẩng đầu khẽ hôn lên môi mỏng của người đàn ông. Trừ vì anh muốn trở về. Phó Hàn Tranh cười khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô vợ nhỏ, chuyện chú dịu dàng hôn môi, mặc cho hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Trong phòng tĩnh lặng, dần dần vang lên âm thanh ái muội. Tại biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, Điềm Điềm tỉnh ngủ trước, Phó Thời Dịch cũng tỉnh dậy theo, nhìn thấy trong phòng đặt một đống thứ mới mua về. Anh với chị dâu tôi đâu? Nguyên Mộng đang chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại, chắc là đi thuê phòng rồi. Phó Thời Dịch nghe xong thì cười trộm. Tôi biết ngay mà, đợi người như anh tôi cho tới bây giờ đều là miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật. Lúc ấy nói cho anh khách sạn, hai người đều là vẻ mặt ghét bỏ. Hiện tại còn không phải vụng trộm đi sao? Ai bảo trong nhà lại có nhiều bóng đèn lớn nhỏ như vậy cơ? Nguyên Mộng lại hừ hừ. Từ trên xuống dưới trong nhà nhiều người như vậy, ai có thể bỏ qua để yêu đương. Bởi vì Vi Vi mang thai, người nào đó đã đói bụng hơn một năm, hiện tại đương nhiên không thể bỏ qua thời điểm ăn cô vợ của mình. Phó Thời Dịch cười trộm, bế Tiểu Điềm Điềm đi tìm người trông trẻ pha sữa bột. Có lẽ hai ngày này ở bên nhau quen thuộc, Điềm Điềm rầm rì một trận, lấp no bụng để ngoan ngoãn, mặc cho chú bà đưa mình đi chơi. Điềm Điềm ăn xong không lâu, Hủ Hủ cũng tỉnh dậy. Người trông trẻ cho cậu bé uống rượu xong mới đưa tới chỗ của Phó Thời Dịch. Hai nhóc con dễ thương mềm mại ngồi trên đệm, tò mò nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch đang đùa mình, thỉnh thoảng bị anh ta trêu đến cười không ngừng. Điềm Điềm cười đến lợi hại, vừa ngửa đầu liền nằm xuống đệm. Phó Thời Dịch đang mang hai đứa chơi đến vui vẻ, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh ngọt ngào nắm tay nhau trở về. Không phải nói muốn đi mua đồ sao? Tại sao lại tại không trở về thế? Nguyên Mộng biết rõ còn cố ý hỏi. Cô Vì Vì xấu hổ cười cười. Không tìm được. Ồ, vậy cái khách sạn, quán cà phê ở khách sạn kia thì thế nào? Nguyên Mộng ám chỉ cười cười. Cô Vì Vì không nói gì, trực tiếp đi qua tìm bọn nhỏ. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, hoàn toàn có lời Nguyên Mộng nói là gió thoảng bên tai. Nguyên Mộng bĩu môi, không nói. Giống như người ta không biết hai người bọn họ đã đi làm gì ấy nhỉ? Phó Hàn Tranh mặt đầy thỏa mãn trở về, mà cô Vì Vì được anh nắm tay thì mặt mày kiều mị, ai không nhìn ra bọn họ đi lăn giường cơ chứ. Phó Thời Dịch dựa sát vào người anh, cười hì hì đề nghị. Anh à, về sau mỗi tuần em và Phó Tiểu Nhị sẽ chăm bọn nhỏ một ngày giúp anh. Anh còn có hai ngày để ra ngoài thuê. À, hẹn họ với chị dâu. Tìm đâu ra người em trai tri kỷ như anh ta cơ chứ. Ngẫm lại, anh ta cũng cảm động thay anh trai nhà mình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt một cái, không đáp ứng cũng không phản đối. Chẳng qua người thông minh như Phó Trời Dịch cũng biết anh cả đã chấp nhận đề nghị của anh ta. Dù sao, điều kiện để được hẹn hò riêng cùng chị dâu đối với anh cả mà nói cũng là vô cùng cuốn hút. Cô Vì Vì ôm con ở bên cạnh, đương nhiên không chú ý hai anh em bọn họ đang bàn tính chuyện gì. Cô đang chơi cùng hai đứa nhỏ trên tấm thảm, Kiều Lâm dẫn Kỵ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đến đây. Ba người vừa vào cửa, ai cũng xách theo túi lớn túi nhỏ. Kỵ Trình vừa vào phòng, từ xa nhìn thấy cô cùng hai đứa nhỏ, hưng phấn đến mức thét chói tai. Cô ấy ném đồ trên tay mình xuống liền nhào tới, ôm lấy Hủ Hủ, kích động mà nói. Cậu thật không có nghĩa khí, sinh được bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, mà giấu không cho bọn mình gặp. Mấy ngày trước cô gọi điện thoại cho cô ấy, nói là mình đã về nước, còn mang theo hai đứa con. Cô ấy rất muốn đến đây ngay, nhưng còn phải đến trường làm bài thi. Hôm nay vừa thi xong đã gọi Lạc Thiên Thiên cùng nhau tới. Một người đẹp trai như Phó Hàn Tranh cộng với một cô gái xinh đẹp như cô sinh ra bánh bao nhỏ, quả nhiên là xinh đẹp đáng yêu. Lúc trước ở nước ngoài, mình sợ cậu bỏ bê việc học nên không nói. Cô Vì Vì bật cười mà nói. Kỷ Trình rất thích trẻ con, mà Hủ Hủ và Điềm Điềm đúng thật là mụm mỉm dễ thương. Kỷ Trình ôm Hủ Hủ đáng yêu ngoan ngoãn, ngạc nhiên nói. Chà, cậu sinh ra bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, ghê gớm thật đấy. Nhìn sắc đẹp của cha mẹ bọn nhỏ kìa, đây chẳng qua là ghen thừa kế bình thường thôi. Lạc Thiên Thiên lại nói. Phó Hàn Tranh cùng cô đều có vẻ đẹp như vậy, đương nhiên sinh con làm sao mà thua kém, trừ phi là ghen bị biến dị. Kỷ Trình ôm Hủ Hủ lại nhìn chằm chằm Điềm Điềm ở bên cạnh, cười đến mức hai mắt tỏa sáng. Sau đó nhìn cô Vì Vì lại thỉnh cầu. Vì Vì à, nhà cậu có thiếu người trông trẻ không? Cho mình vào làm nhé, chỉ tốn tiền ăn uống là được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười. Không thiếu, nếu cậu muốn gặp bọn nhỏ thì lúc nào cũng có thể đến thăm. Nếu mình mà thông minh như cậu, mình nhất định tạm nghỉ học, ngày nào cũng ăn vạ ở nhà cậu để chơi với hai bánh bao nhỏ dễ thương. Kỷ Trình ngẫm lại việc học của mình, không khỏi than ngắn thở dài. Nếu cô ấy thông minh như cô, sự nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đương nhiên sẽ tạm nghỉ học ngay. Nhưng mà cô ấy lại là một học sinh yếu kém, không thể nào nghỉ học được. Nếu cậu thích như vậy thì học hành chăm chỉ đi, nhanh chóng tốt nghiệp rồi kết hôn sinh con với ông anh họ đẹp trai nhất trên đời của cậu ấy. Cô Vì Vì lại đề nghị. Nhưng vừa tốt nghiệp liền kết hôn sinh con ngay có được không? Thiền Thiền vẫn luôn nói phụ nữ phải có sự nghiệp của mình. Mình định phát triển sự nghiệp của mình một chút, bằng không lỡ sau này bị ghét bỏ, mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Kỷ Trịnh lại nghiêm túc mà nói. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài, lệ trêu. Anh họ cậu đã biết cậu ngần ấy năm rồi, muốn ghét bỏ cậu còn cần phải đợi đến ngày này sao? Cô ấy chỉ nói cô ấy muốn có sự nghiệp của riêng mình, không muốn lấy chồng sớm rồi sống bám vào người đàn ông. Kết quả Kỷ Trịnh lại suy nghĩ thành ra như vậy. Kỷ Trịnh lại biểu môi, hình như cũng đúng đấy. Nói xong liền cầm di động chụp hình hai đứa nhỏ, chụp xong còn nhờ Lạc Thiên Thiên giúp cô ấy chụp ảnh. Hủ Hủ cùng Điềm Điềm không khóc không làm loạn, để mặc bọn họ ôm tới ôm lui phối hợp để chụp ảnh. Cậu còn chưa đủ sao? Lạc Thiên Thiên chụp giúp cô ấy suốt nửa giờ, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Lúc này Kỷ Trịnh mới hậm hực thu tay, một tay ôm đứa bé ngồi trên thảm, một tay cầm di động nhìn ảnh chụp. À, tấm này thật đáng yêu, tấm này cũng dễ thương, tất cả đều vô cùng đáng yêu. Kỷ Trịnh cùng Lạc Thiên Thiên quay quanh hai đứa nhỏ, lại có Phó Thời Dịch ở đây, cô Vì Vì hoàn toàn không có cơ hội bế con. Vừa lúc cô cũng có thể bàn chuyện công việc với Kiều Lâm. Hiện giờ mọi người ở phòng làm việc thế nào rồi? Phòng làm việc được thành lập chủ yếu bởi vì cô đóng phim điện ảnh, nhưng hiện giờ cô phải chăm sóc hai đứa nhỏ, trong vòng mấy năm tạm thời không có khả năng đóng phim hay làm đạo diễn, cho nên phần lớn nhân viên cũng sẽ rảnh rỗi. Bọn họ đang làm những công việc khác, anh đã sắp xếp công việc cho bọn họ làm, chờ em tái nhậm chức thì để bọn họ quay lại là được. Kiều Lâm lại nói, một bộ Star Over đã đủ cho cả phòng làm việc của bọn họ ăn uống vài thập niên, cho nên nghỉ mấy năm cũng không lo. Hơn nữa, hiện giờ đã có ông chủ, anh ta nào có lá gan thúc giục cô tái nhậm chức để đóng phim chứ. Ờ, vậy còn anh? Cô Vì Vì lại hỏi. Lúc trước, chính cô đã mang Kiều Lâm rời khỏi công ty Thời Ức, hiện giờ việc cô sinh con nên rảnh rỗi, làm anh ta cũng phải thất nghiệp. Dạo này đang giúp công ty của cậu bà đào tạo cho vài nghệ sĩ mới, cũng không rảnh rỗi. Kiều Lâm lại nói, trong cái nghề này, nếu nghỉ ngơi lâu quá sẽ ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ. Dù sao giúp Thời Ức đào tạo nghệ sĩ cũng sẽ kiếm được tiền, cho nên sao lại không làm cơ chứ? Cũng không tệ, có khả năng em nghỉ ngơi thêm 2-3 năm, anh không tìm được việc làm thì cũng không được. Cô Vì Vì lại bất đắc dĩ nói, tuy rằng cô rất yêu thích đóng phim, nhưng còn cô còn quá nhỏ, cô muốn ở bên cạnh bọn trẻ nhiều hơn. Dù sao cho bọn chúng lớn hơn một chút rồi đi nhà trẻ, rồi đến tuổi đi học, thời gian bọn chúng ở cùng cô sẽ càng ngày càng ít đi. Chẳng qua, Kiều Lâm nhìn cô rồi nói, Lệ Hình Nhị tái nhậm chức rồi. Tái nhậm chức sao? Cô Vì Vì kinh ngạc lại buồn cười hỏi, cô ta tẩy trắng rồi ạ. Lúc trước bởi vì chuyện cô ta vu khống cô tát cô ta bị vạch trần, hơn nữa Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm bị bắt, cho nên thanh danh của cô ta đã hoàn toàn đi xuống, còn có thể xoài người tái nhậm chức sao? Ừ, cô ta sinh con gái, lúc trước đưa con gái theo tham gia một chương trình truyền hình dành cho người nổi tiếng có con, thu hút không ít fan hâm mộ. Không thể nói là đã hoàn toàn tẩy trắng, nhưng mà đồng sơn tái khởi vẫn có khả năng. Kiều Lâm lại phân tích, giới giải trí chính là như vậy, bị dèm pha 1-2 năm sau, mọi người cũng quên đi. Tuy rằng chuyện lúc trước vẫn có người nhắc tới, nhưng Lê Hình Nhị đã thật sự tái nhậm chức. Ngay cả anh ta cũng không nghĩ tới, đã ra nông nổi như kia mà cô ta còn có thể xoài người trở lại. Thì ra là như vậy, chẳng qua không liên quan đến chúng ta, cứ kệ cô ta thôi. Cô Vì Vì lại nói, dù sao những gì cô ta gây nên thì cô ta đã phải trả giá, còn nếu về sau cô ta lại muốn tìm đến cô gây phiền toái, vậy thì chúc cô ta may mắn. Kỷ Trịnh ôm Điềm Điềm đi ngang qua, nghe thấy hai người đối thoại, lập tức xen vào nói, con gái của cô ta làm gì đáng yêu ngoan ngoãn như tiểu Điềm Điềm của chúng ta cơ. Vì Vì à, cậu mà đưa hai đứa nhỏ này lên tiết mục kia, nhất định sẽ được mọi người yêu thích hơn nhiều so với mẹ con Lê Hình Nhi. Mình không muốn để hai đứa nhỏ bị giới truyền thông chú ý quá nhiều. Cô Vì Vì lại nói, cô thật lòng yêu thích sự nghiệp diễn xuất, nhưng đó chỉ là công việc. Cô không muốn cuộc sống cá nhân của mình cũng bị bại lộ trước mặt khán giả. Cô càng không muốn có con cái và gia đình mình trở thành đối tượng bị mọi người vây xem. Tuy rằng đây là chuyện mà diễn viên không thể né tránh được, nhưng cô vẫn muốn cố gắng tránh cho cuộc sống cá nhân của mình để bị lộ. Quá đáng tiếc, Điềm Điềm của chúng ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Kỷ Trịnh lại tiếc nuối thở dài. Hai bánh bao nhỏ vô cùng dễ thương này, nếu cùng cô tham gia chương trình Người Nổi Tiếng Có Con, nhất định sẽ khiến vô số người yêu thích. Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, đương nhiên phải cất giấu để một mình xem rồi. Phó Trời Dịch ôm hủ hủ mà nói. Bằng không sẽ có rất nhiều người muốn cướp lấy bọn nhỏ. Cũng đúng vậy. Kỷ Trình ngật đầu lại nhìn Cố Vi Vi. Tiếc thật, lúc trước còn chưa được nhìn thấy cậu kết hôn, mà bây giờ con của cậu cũng đã lớn như vậy. Cố Vi Vi im lặng cười. Tất cả mọi chuyện xảy ra đối với cô đều giống như đang nằm mơ. Mới đây thôi mà cô và Phó Hàn Tranh đã có hai đứa con. Chuyện này không vội, cho mọi chuyện ổn định, nhất định sẽ mời các cô tham gia một hôn lễ long trọng hơn. Phó Thời Dịch sợ chị dâu của mình nghĩ đến chuyện buồn, tâm tình không tốt, lập tức xen vào. Chuyện hôn lễ này đúng thật là rất đáng tiếc, chẳng qua với thói quen sủng bợ của anh cả nhà mình, nhất định sẽ lại chuẩn bị một buổi hôn lễ long trọng hơn. Chúng mình sẽ chờ đến ngày uống rượu mừng muộn đó của cậu, mình còn phải làm phù dâu nữa. Kỷ Trình lập tức tỏ vẻ mà nói. Cô Vì Vì cười khẽ. Không thể nào thiếu cậu đâu. Tuy rằng về nước là để tiến hành kế hoạch tái hôn, nhưng hiện giờ chuyện này còn chưa xác định được. Hơn nữa cô cũng sợ trong quá trình tái hôn sẽ phát sinh biến cố như năm đó. Bởi vì có Kiều Lâm cùng hai người Kỷ Trình đến đây, trong nhà náo nhiệt cả một buổi. Mãi đến buổi tối, Kỷ Trình còn ôm hủ hủ không chịu buông tay mà về nhà. Mình ôm bánh bao nhỏ thêm chút nữa, lát nữa về nhà không được ôm nữa rồi. Cậu đã ôm cả một buổi trưa rồi đấy. Lạc Thiền Thiền cả giận mà nói. Từ khi vào nhà, trên tay cô ấy không ôm hủ hủ cũng là ôm Điềm Điềm. Cân nặng của hai đứa nhỏ cũng không nhẹ, vậy mà cô ấy ôm mãi cũng không chê mệt. Rõ ràng bình thường cầm chút gì hơi nặng cũng mệt đến mức kêu cha gọi mẹ. Được rồi, khi nào cậu được nghỉ thì cứ đến đây chơi. Cô Vì Vì ôm con trai mình. Kỷ Trình không nỡ nhéo nhéo bàn tay nhỏ mập mạp của hủ hủ. Cậu sẽ không mang theo bọn nhỏ ra nước ngoài nữa chứ? Sẽ không đi nữa. Cô Vì Vì nặng nề gật đầu đảm bảo. Lúc trước cô đi nước ngoài chỉ để sinh con, hiện giờ đã danh chính ngôn thuận trở lại, cô sẽ không đưa con xuất ngoại nữa. Dù sao dẫn theo con ra nước ngoài cũng không tiện. Cuối tuần mình được nghỉ sẽ tới đây. Kỷ Trình nhìn thành bánh bao nhỏ mụm miệng bù bẩm, cũng không muốn đi chút nào. Cô Vì Vì thật vất vả mới đưa mấy người bọn họ lên xe rời đi. Trở lại phòng khách, Nguyên Mộng đột nhiên nói chuyện một cách nghiêm trọng. Vì Vì à, chúng ta có chút chuyện quan trọng cần phải nói chuyện. Cô Vì Vì mím môi ngẩn người, mơ hồ đoán được Khả Mạnh Quỳ Sình đã xảy ra chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Trời Dịch cùng người trông trẻ. Mang bọn nhỏ vào phòng trẻ em đi. Người trông trẻ lập tức đi qua ôm lấy đứa bé trong lòng cô Vì Vì cùng Phó Thời Dịch vào phòng trẻ con chơi với bọn chúng. Sau đó anh vào phòng khách ngồi xuống cạnh cô Vì Vì, nhìn Nguyên Mộng rồi lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Will Wilson đã ra tay với Khả Mạnh Wilson. Ông ấy bị thương, đang nằm trong phòng cấp cứu. Nguyên Mộng nghiêm túc mà nói. Biểu tình của cô Vì Vì cũng trở nên nghiêm trọng. Chuyện khi nào? Đêm qua. Nguyên Mộng nhìn cô và Phó Hàn Tranh tiếp tục nói. Chẳng qua ông ấy ra lệnh, trong gia tộc Quỳ Sình, ai diệt trừ được Quỳ Quỳ Sình thì có thể ngồi lên vị trí của ông ấy. Không phải chị nói ông ấy đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Nguyên Mộng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Lão già này cứ thần thần bí bí, bây giờ tin tức ông ấy bị thương cả Nguyên Sóc cũng không biết có phải là thật sự nghiêm trọng như vậy không. Lỡ đầu ông ấy cố ý tung tin tức giả cho người đối phó với Quỳ Quỳ Sình thì sao? Muốn để mọi người đối phó với Quỳ có cần thiết phải tạo khổ nhục kế như vậy sao? Cô Vì Vì vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyên Sóc hỏi thăm tình huống hiện tại. Phó Hàn Tranh vườn tài lấy di động của cô lại khuyên. Chuyện này rất phức tạp, con người luôn luôn là vì lợi ích. Nếu chỉ hạ lệnh cho người đi đối phó với Quỳ Quỳ Sình, làm sao có thể có bao nhiêu người thật tình giúp ông làm chuyện này? Nhưng nếu bây giờ vừa rút ra một miếng mồi lớn như vậy, sẽ có vô số người bày mưu tính kế giúp ông ta hoàn thành chuyện này. Cô Vì Vì im lặng nhìn Phó Hàn Tranh. Ý anh là? Phó Hàn Tranh ôm lấy bả vai cô dịu dàng trấn an. Khả Mạnh không dễ dàng bị ám sát như vậy, bây giờ vừa mới bị thương lại đưa ra mệnh lệnh này, khẳng định đã có tính toán. Bao nhiêu năm nay, có biết bao nhiêu người muốn ám sát Khả Mạn Vô Sinh nhưng chưa có ai thành công, bây giờ lại dễ dàng bị người khác ám sát như vậy sao? Cô Vì Vì mỉm môi trầm mặc, tuy rằng ngẫm lại có vài phần đạo lý, nhưng bọn họ không ở đó, tất cả mọi chuyện đều là suy đoán. Tuy rằng cô cùng Khả Mạn Vô Sinh chỉ là vội vàng gặp mặt qua vài lần, thậm chí chưa từng chính thức nhận lại cha con, nhưng hai người vẫn luôn rất quan tâm đến sự an nguy của đối phương. Vừa nghe tin tức ông bị ám sát, cô thật không có biện pháp mà bình tĩnh. Nguyên Mộng thấy cô Vì Vì lo lắng sốt ruột, lại khuyên nhủ: "Được rồi, cứ yên tâm chờ tin tức đi, cái lão cáo già kia không dễ dàng chết như vậy." Nhưng mà cô Vì Vì vẫn không yên tâm. Phó Hàn Trành bình tĩnh phân tích cho cô nghe: "Ngay từ đầu, nếu ông ấy không ra mệnh lệnh đó, người trong gia tộc Wilson rất có khả năng sẽ liên thủ với Will Wilson. Vì ông ấy thả ra tin tức đó, như vậy có thể có được vị trí kia, sẽ có vô số người giúp ông ấy đối phó với Will Wilson. Ông ấy không cần phải quan tâm nhiều. Đây là một biện pháp đơn giản cực kỳ có hiệu quả." "Nếu thật sự không phải như chúng ta suy đoán thì sao?" Sắc mặt cô Vì Vì ngưng trọng tiếp tục nói: "Nếu ông ấy thật sự bị ám sát mà bị thương thì sao?" "Người như ông ấy nếu thật sự bị thương sẽ không công khai cho mọi người biết. Thông thường khi bọn họ đã công khai thì đều là bị thương không sống nổi nữa." Nguyên Mộng nói ra kinh nghiệm nhiều năm của mình: "Nếu thật sự bị thương sẽ che giấu rất kỹ. Chuyện bị thương mà để đối thủ hoặc người có dụng tâm kín đáo biết được cũng là sơ hở trí mạng của mình." Cô Vì Vì nghe xong lại hỏi: "Đó chỉ là thông thường, lỡ như tất cả đều không phải như chúng ta nghĩ, chẳng lẽ em không nên làm gì sao?" "Mạng người quan trọng, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." "Nhưng mà nếu như là như vậy, em ra mặt làm chút chuyện gì đều sẽ mang đến nguy hiểm cho cả em và ông ấy." Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói với cô: "Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, anh đều suy xét cho sự an toàn của cô và các con trước nhất, còn những chuyện khác phải dựa theo đó mà từ từ suy xét sau. Anh tin tưởng Khả Mạn Vô Sinh đã có chuẩn bị nên mới làm như vậy. Dù sao những người này muốn ra tay với ông đã sớm biết không có khả năng, không có một chút chuẩn bị nào. Nhưng bây giờ chẳng qua là muốn mượn đạo giết người, mượn tay người khác để đi diệt trừ Will Wilson cũng làm suy yếu một ít lực lượng bên trong gia tộc." Khả Mạn Wilson có thể ngồi lâu trên vị trí cao nhất của gia tộc Wilson như vậy, anh không cho rằng là hoàn toàn điều nhờ may mắn. Cô Vì Vì đứng ngồi không yên. Cô biết Phó Hàn Tranh nói như vậy cũng đúng, nhưng mà đối mặt với chuyện như vậy, trong lòng cô không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, nếu Nguyên Sóc còn không thể cho chúng ta tin tức xác thực, anh sẽ đích thân đi Italy một chuyến. Theo lý thuyết, lúc này cô không nên nhúng tay vào chuyện của gia tộc Wilson để tránh khiến cho người lớn nhà họ Phó phản cảm. Nhưng mà dù sao đó cũng là một mạng người, không có khả năng bởi vì vấn đề tình cảm của mình mà không màng sinh tử của người khác. Phó Hàn Tranh đã thỏa hiệp với cô. Nguyên Mộng nhìn người đàn ông cưng chiều vợ đến mức không có giới hạn, lại bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc này mà để con bé quan tâm đến những chuyện đó sẽ bị loạn. Ông ấy cũng có chuyện riêng không phải làm, anh không quản vợ anh cho tốt sao? Quản không được, chỉ có cô ấy mới quản được tôi thôi. Phó Hàn Tranh ngọt ngào nói. Nguyên Mộng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại bị cho ăn thức ăn cho chó. Trong lúc chờ tin tức của Nguyên Sóc, bất tri bất giác đã đến ngày hẹn của cô và Phó Hàn Tranh, là ngại mang hai đứa nhỏ về nhà cũ gặp ông bà nội. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.